Thiên Thần Học Viện 114 chương 1127 tiền tài lỗ hồng. Liền tại Thiên Sứ Phân Viện trưởng cảm giác món gan đau thời điểm, Thích Thiên Đế cũng đồng dạng cảm giác món gan đau, tâm cũng đau. Bởi vì sau cùng ba đạo giới thần thả ra cấm chú, cho nàng tạo thành tổn thất thật sự là quá thảm trọng. Qua thống kê, hai vị hiền giả cấp cao thủ cộng thêm ba chữ số truyền kỳ cường giả, không thể ở Thích Thiên Đế cảnh báo về sau kịp thời đào tẩu, trực tiếp liền bị người ta đánh thành tro bụi. Ngoài ra còn có hàng ước đại quân, trong đó có vài ngàn vạn bạch ngân trở lên cấp bậc cao đẳng bộ đội, cũng đều hôi phi yên diệt. Nhất là Thích Thiên Đế những ngày này lấy ra đánh đông dẹp bắc bạch cốt đại quân, hiển nhiên thành cái đinh trong mắt của người khác, cái gai trong thịt, đến mức gặp trọng điểm đà kích, tổn thất phá lệ thảm trọng. Kỳ thực so sánh dưới, Thích Thiên Đế thà rằng nhiều tổn thất một chút ác ma bộ đội, cũng không nguyện ý để cho mình bạch cốt khô lâu bộ đội bị hao tổn. Vì ác ma đại quân không có tiếp theo, chết một điểm liền ít đi một chút, cho nên dù cho hiện tại số lượng rất lớn, cũng nhất định bị đào thải. Thế nhưng là bạch cốt đại quân liền không giống nhau, có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, có thể không ngừng tích xúc đứng lên. Mà bây giờ tổn thất thảm như vậy trọng, liền khiến cho cái này bộ đội tích xúc tốc độ bị ảnh hưởng lớn. Khả năng tương lai trong vòng mấy năm, đều khó mà hình thành bây giờ kích thước. Nhưng mà cân nhắc đến lần này thu hoạch khổng lồ, Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn vô cùng hài lòng. Vì phòng ngừa lại bị bán thần đánh lén, Thích Thiên Đế ở ác ma lui sau khi đi, tranh thủ thời gian mệnh làm phân thân của mình, lần nữa truyền tống đi qua mở ra không gian khe hở, đem tất cả bộ đội đều đưa về Giang Sơn xã tắc không gian. Chuyện kế tiếp liền bất quy Thích Thiên Đế quản, đều giao cho đại quản gia Đạn Mạc Cơ. Không thể không nói, có Đạn Mạc Cơ cái này thượng hạng nội chính trợ thủ ở, thế nhưng là tiết kiệm Thích Thiên Đế thời gian dài cùng tinh lực. Muốn an trí hàng ức áp ma, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bọn họ chủng tộc khác biệt, sinh hoạt tập quán cùng hoàn cảnh sinh tồn cũng không giống nhau. Thậm chí có chút chủng tộc trời sinh thù địch, gặp mặt liền đánh, đều nhất định muốn tách ra an trí mới được. Mấu chốt nhất là những cái này áp ma tuy nhiên đầu hàng, đáng tiếc liền kiệt ngao bất thuần, động một chút lại nghe lời chỉ huy, thậm chí muốn phản kháng. Đạn Mạc Cơ còn nhất định phải thời khắc bảo trì cao áp, thậm chí không tiếc đánh giết một nhóm đau đầu mới có thể trấn trụ bọn họ. Mà ngoài ra còn có một vấn đề khó giải quyết, kia liền là khẩu phần lương thực. Nhiều như vậy áp ma thường ngày tiêu hao lương thực tuyệt đối là số lượng cao, nói là trồng chất như núi đều không đủ. Cũng may mắn Thích Thiên Đế bên này sản vật phong phú, hơn nữa sớm có đại lượng tồn kho, mới không còn luống cuống tay chân. Đương nhiên, Thích Thiên Đế kỳ thực cũng có thể để bọn hắn dựa theo quy củ cũ chính mình ăn chính mình. Dù sao ác ma luôn luôn cũng là như vậy qua tới, nói không chừng còn có thể thu hoạch một nhóm tinh nhuệ ác ma. Thế nhưng là làm như vậy thì sẽ đưa đến ác ma số lượng kịch liệt giảm xuống, không cần mấy năm liền không sai biệt lắm sẽ bị nội chiến tiêu hao sạch sẽ. Tuy nhiên Thích Thiên Đế xem thường ác ma đại quân đủ loại thói quen, có thể là lực chiến đấu của bọn hắn vẫn như cũ là không sai. Cho nên Thích Thiên Đế cũng không nghĩ không công lãng phí hết bọn họ, chí ít ném tới chiến trường phía trên làm bia đỡ đạn cũng không tệ lắm. Tóm lại, Đạn Mạc Cơ tiếp thủ cái phiền toái này nhiệm vụ về sau, sợ rằng phải bận bịu một đoạn thời gian rất dài mới được. Về phần Thích Thiên Đế bản thân, thì mang theo chính mình cao cấp nhất chiến lợi phẩm Tố Sắc Vân Giới Kỳ, hào hứng tìm đến đỉnh Đồng Thao. Đối với Thích Thiên Đế mà nói, muốn là có thể được một kiện chữa trị trung đẳng cấp thần khí, đây tuyệt đối là một kiện hết sức mơ vinh sự tình. Coi như đồ chơi này ở trên tay hắn có người tài giỏi không được trọng dụng hiểm nghi, căn bản là không có cách phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng là thần khí dù sao cũng là thần khí, chỉ cần Thích Thiên Đế có thể vận dụng một chút xíu hơi có thể, liền không sai biệt lắm có thể chống lại. thậm chí là áp chế bán thần. Nhất là trung vị thần khí, uy lực càng thêm cực lớn. Có lẽ Thích Thiên Đế có thể dựa vào như ý đại thần thông phát huy ra không thấp uy năng. Nói không chừng đều có thể chống đỡ thiên sứ phân viện trưởng tầng thứ này hạ cấp thần minh đâu, mà một khi thật có thể đạt thành cái mục tiêu này mà nói. Ha ha! Thích Thiên Đế cuối cùng mới là có thể ở bóng ma tử vong trong đi tới. Rốt cuộc không cần lo lắng cho mình những cha vợ kia. Nhưng mà khi Thích Thiên Đế đem Tố Sắc Vân giới kỳ ném tới đỉnh đồng thau trong thời điểm, đối phương lại không chút do dự phun ra. Thích Thiên Đế nhất thời giận tím mặt, tức giận nói ra: ngươi không nói có thể đem nó cho ta sửa chữa tốt sao? Đúng vậy a, đỉnh đồng thao không quan trọng nói, ta đích xác nói qua có thể đem nó sửa chữa tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến thanh toán thù lao cùng đầy đủ tài liệu. Đại gia, tại sao ta cảm giác có cái gì không đúng đâu? Thích Thiên Đế lúc này cũng có chút kịp phản ứng, nhịn không được hỏi dò. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta tài liệu cùng thù lao ta đều chi trả không nổi, ha ha. Chí ít tạm thời chi trả không nổi, đỉnh đồng thao cười híp mắt nói ra. Đáng chết! Thích Thiên Đế sau đó tức hồn hển mà hỏi: ngươi cần gì mau nói. Tố Sắc Vân giới kỳ chỉ là bị ô nhiễm, chỉnh thể vẫn tương đối hoàn chỉnh, cho nên chữa trị tài liệu ngươi chỉ cần cung cấp 10 vạn viên tinh khiết thần lực thủy tinh liền có thể rồi. Đỉnh đồng thao gật gù đắc ý nói: mặt khác, thù lao của ta cũng là 10 vạn viên tinh khiết linh hồn thủy tinh. Ta Thích Thiên Đế thẳng tiếp khí hét lớn: ngươi đây quả thực là sư tử há mồm. 20 vạn viên tinh khiết linh hồn thủy tinh, dựa theo tiêu chuẩn bây giờ, cách trước bán thần điên phong cũng chỉ có thể đến 1000 nhiều viên. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ta cần giết 200 nhiều cái bán thần điên phong cường giả mới có thể thu được nhiều như vậy tinh khiết linh hồn thủy tinh, có thể đóng vai thành đỉnh phong cường giả. Ta hiện tại liền một cách đều đánh không lại, ngươi đây không phải ép buộc sao? Cái này liền không phải là chuyện của ta. Nhi, đỉnh đồng thao không nhanh không chậm nói ra: nếu là liền chút vấn đề nhỏ này đều không giải quyết được, ngươi có tư cách gì làm chủ nhân của chúng ta? Ta đi! Thích Thiên Đế nhìn không được tức hổn hển mắng: tiêu diệt 200 nhiều cái nửa người đỉnh phong cường giả, cái này gọi là chuyện nhỏ sao? Cái này không gọi việc nhỏ sao? Đỉnh đồng thao khinh thường nói: năm đó ta thả cái rắm đều có thể bắn chết mấy vạn bán thần, dựa vào Thích Thiên Đế trực tiếp bó tay rồi. Sau đó liền không nhìn được xếu cợt nói: vậy được a, mời đại gia ngài tranh thủ thời gian thả cái rắm đi, tùy tiện bắn chết mấy vạn bán thần, mình liền cái gì cũng có. Phi đỉnh đồng thao không chút khách khí nói ra: không nhìn thấy ta hiện tại trọng thương tại thân sao? Ngươi có bản lãnh mau đem ta đã sửa xong, đến lúc đó ngươi muốn cho ta thả bao nhiêu cái rắm đều tùy ngươi. Thiết Thích Thiên Đế trực tiếp cười lạnh một tiếng nói: sửa chữa tốt ngươi tư nguyên, chỉ sợ làm cho ta phá sản 100 về đi. Ngươi thực sự là quá để mắt chính ngươi. Coi như những ngươi phá sản 100 vạn về, ngươi đều không sửa được ta. Đỉnh đồng thao khinh thường nói: dựa vào, vậy ngươi vẫn phí lời cái gì? Thích Thiên Đế nhìn không được phàn nàn nói: ngươi rõ ràng không bản sự chữa trị Tố Sắc Vân giới kỳ, vẫn còn không phải dụ hoạt ta đi đổ chiến. Đây không phải hố người sao? Ai nói ta không bản sự chữa trị Tố Sắc Vân giới kỳ? Rõ ràng là ngươi tiểu tử này không bản sự. Xuất ra tài liệu cùng thù lao, cái này có thể trách ta? Đỉnh đồng thao dễu cợt nói: ngươi có thời gian rảnh rỗi này tại ta chỗ này nói nhảm, chẳng bằng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi làm những cái kia thần lực thủy tinh. Ngươi cho rằng thần lực thủy tinh là dễ dàng như vậy tốt làm? Hơn nữa ngươi cũng đều muốn không thuộc tính tinh khiết thần lực thủy tinh. Thích Thiên Đế khổ não nói ra: trừ phi ta giết đến thiên thần học viện vòng ngoài nhi, tùy ý đồ sát đối phương bán thần, bằng không căn bản không lấy được nhiều như vậy ngươi muốn thần lực thủy tinh. Ngu ngốc, ngươi sẽ không đi xảo trá thiên sứ phân viện trưởng sao? Đỉnh đồng thao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: ngươi thay hắn cứu trở về tỷ tỷ, hắn bản thân nên cho ngươi thù lao. Hơn nữa một lần này, hắn rõ ràng cam đoan an toàn của ngươi, có thể cuối cùng vẫn nhượng ba vị ác ma bán thần giết ra hư không, cho bộ đội của ngươi thả ba đạo cấm chú, đến mức tổn thất nặng nề. Chẳng lẽ hắn cái này trọng đại sai lầm không nên cho ngươi bồi thường sao? Giống như có đạo lý nha. Thích Thiên Đế nhất thời ánh mắt sáng lên. Sau đó vội vàng nói. Ngươi chờ. Ta đi xảo trá hắn không đúng. Ta đi tìm nàng muốn thủ lao cùng bồi thường. Thiết Đỉnh Đồng Thao khinh thường lầm bầm một tiếng. Mà lúc này đây Thích Thiên Đế bầu rượu không gian đi tới phi hành lâu đài trong một gian mật thất. Liên lạc Thiên Sứ phân viện trưởng. Thích Thiên Đế trực tiếp phân phó Tiểu Thiên Sứ nói. Là Tiểu Thiên Sứ lập tức đáp một tiếng, sau đó liền bắt đầu liên lạc. Rất nhanh Thích Thiên Đế trước mặt liền mở ra một màn ánh sáng, bên trong lộ ra Thiên Sứ phân viện trưởng khuôn mặt. Thích Thiên Đế cười híp mắt hỏi. Tôn kính phân viện trưởng các hạ. Chắc hẳn ngài đã thu đến ngài tỷ tỷ thần cách rồi ai nhận được. Hơn nữa đã truyền về gia tộc. Tỷ tỷ chính ở mở ra phục sinh trình tự. Cảm ơn ngươi Thiên Sứ phân viện trưởng gì thường cảm kích nói. Vậy là tốt rồi. Thích Thiên Đế sau đó lời nói xoay chuyển. Nói ra. Bất quá. Đối với cái này lần ngài bỏ mặt ba vị bán thần đối ta phóng thích cấm chú sự tình. Không biết có cái gì thuyết pháp ta đã đem bọn hắn giết chết. Thiên Sứ phân viện trưởng vẻ mặt thành thật nói. Đồng thời thì thầm trong lòng nói ra. Đáng chết. Quả nhiên bị tên tiểu hỗn đản này tìm tới cửa ta quản sống chết của bọn hắn. Thích Thiên Đế không hài lòng nói. Ta chỉ để ý tổn thất của ta. Trước sau sau chết gần 10 ước bộ đội. Còn có một đống lớn truyền kỳ cùng hiền giả cường giả. Nếu là chết ở trên chiến trường ta cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng bọn hắn lại là chết ở bán thần cấm chú phía dưới. Nếu như ta nhớ không lầm. Ngày ở khai chiến trước đó. Thế nhưng là nhiều lần hướng ta bảo đảm qua. Nhất định có thể ngăn lại đối phương bán thần. Có phải hay không tốt a tốt a. Tính toán là ta sai lầm. Thiên Sứ phân viện trưởng cũng biết lại không được cái này sổ sách. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ta có thể tiến hành bồi thường. Nhưng là ngươi tổn thất bộ đội nhiều lắm. Ta cũng không có nhiều như vậy pháo hôi cho ngươi. Lại nói. Ngươi tại sao có thể nuôi nhiều như vậy bộ đội liên quan tới tổn thất những người này. Đều vượt qua cực hạn của ta. Phải biết. Nuôi bộ đội cũng không phải sự tình đơn giản. Càng là cường đại quân đội. Yêu cầu tư nguyên cũng càng nhiều. Mà quân đội bản thân lại không sinh tư nguyên. Thuần túy thuộc về nuốt vàng cự thú. Ở loại tình huống này phía dưới. Liền xem như phú khả địch quốc thần minh. Cũng không có cách nào không hạn chế bảo binh. Thật sự là bọn họ nuôi không nổi. Cho nên đối bọn hắn mà nói binh quý tinh bất quý đa. Nhưng hiển nhiên Thích Thiên Đế là trong đó tuyệt đối loại khác. Bộ đội số lượng liền đột xuất hơn một cái. Quả thực liền tốt sống như vô cùng vô tận. Thật không biết hắn là dựa vào cái gì nuôi sống nhiều như vậy bộ đội. Đổi thành những người khác. Chỉ sợ ánh sáng những bộ đội này lương thực tiêu hao cũng đủ để cho bọn họ tuyên bố phá sản. Thiên thần học viện 114 chương 1128 hai khó chọn chọn Thích Thiên Đế sở dĩ trở thành có thể ngăn cơn sóng giữ nhân vật cường hãn. Nguyên nhân lớn nhất liền ở chỗ bộ đội của hắn số lượng thực sự quá nhiều. Hơn nữa trang bị cũng quá tinh xảo. Điều này sẽ đưa đến Thích Thiên Đế vậy mà có thể lấy sức một mình tới bốn đại vương bài đánh bất ngờ. Thậm chí còn có dư lực bốn phía tập kích còn lại chiến khu ác ma lính chủ. Có thể nói. Mạnh mẽ như vậy biểu hiện. Quả thực là sáng mù tất cả mọi người con mắt. Liền ngay cả Thiên Sứ phân viện trưởng cũng không nghĩ tới. Thích Thiên Đế vậy mà có thể làm đến nước này. Kỳ thực Thiên Sứ phân viện trưởng nguyên bản dự định. Chỉ là muốn nhượng Thích Thiên Đế ngăn trở tiến quân thần tốc bốn đại vương bài ác ma cao giai lính chủ. Không cho không hào chiến khu tình hình chiến đấu trở nên ác liệt nữa xuống dưới như vậy đủ rồi. Kết quả nhưng không ngờ Thích Thiên Đế cho nàng một cái to lớn như vậy kinh hỉ. Mà hết thảy này đều cùng Thích Thiên Đế hùng hậu đến thật không thể tin binh lực có quan hệ. Nghe xong Thiên Sứ phân viện trưởng mà nói. Thích Thiên Đế lập tức liền lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó nói. Kỳ thực ta bây giờ bộ đội số lượng cũng kém không nhiều vậy là đủ rồi. Ngày bồi hay không ngược lại cũng không để ý. Trên thực tế, ta bên này thiếu sót nhất vẫn là cao cấp nhất những tài nguyên kia, tỉ như tinh khiết thần lực thủy tinh. Nếu không ngài tùy tiện thiếu ta cái mấy trăm vạn, mình chuyện này coi như qua. Mấy trăm vạn thiên sứ phân viện trưởng nghe lời này về sau, nhất thời tức hồn hển mắng to. Ngươi đang nói đùa cái gì, ngươi cho rằng đây là rau cải trắng sao, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cái này Thích Thiên Đế có chút không giải đáp hỏi thăm. Ngài thế nhưng là đường đường thiên thần, không phải có năng lực đem chính mình thần lực chuyển hóa thành thần lực thủy tinh sao, mà thần lực thứ này đối với ngài mà nói hoàn toàn thuộc về tùy thời có thể khôi phục tiêu hao phẩm, hẳn là không thế nào đáng tiền đi. Nói vớ nói vẩn, thiên sứ phân viện trưởng trực tiếp trợn trắng mắt. Sau đó bất đắc dĩ giải thích nói, thần lực thủy tinh cũng là có khác biệt. Tỉ như ta là quang minh hệ thần minh, trực tiếp đem thần lực ngưng tụ thành thủy tinh mà nói, cũng là quang minh hệ thần lực thủy tinh. Trong này ẩn chứa ta đặc hữu pháp tắc dấu vết, chỉ có thể dùng cho chiến đấu hoặc là chế tạo trang bị, mà không thể cho người ta hấp thu, dùng cho tăng thực lực lên. Như thế hồi ô nhiễm đối phương thần hồn cùng pháp tắc kết cấu, từ đó triệt để mất đi tiến hơn một bước năng lực. Dạng này a, Thích Thiên Đế sau đó tò mò hỏi, vậy ngài có thể hay không ngưng ghét tinh khiết thần lực thủy tinh? Đương nhiên cũng được, nhưng là hội tiêu hao rất lợi hại nhiều thời giờ cùng quá mức thần lực. Thiên sứ phân viện trưởng cao mày nói ra, đối với ta mà nói, mỗi ngày cái gì đều không làm mà nói, tối đa cũng chỉ có thể ngưng tụ ra gần 110 khối tinh khiết thần lực thủy tinh. Cái này chẳng phải xong xuôi? Thích Thiên Đế lập tức cười híp mắt nói ra, một vạn ngày trôi qua, ngài liền có thể gom góp 100 vạn tinh khiết thần lực thủy tinh. Ngươi đi chết đi. Thiên sứ phân viện trưởng tức giận nói, ngươi muốn cho ta không ăn không uống, cho không ngươi làm 300 năm sinh hoạt, ngươi xem ta là ngươi tiểu nô lệ sao? Cái này đương nhiên có chút quá mức, bất quá ngươi cũng có thể kéo trường một chút thời gian. Thích Thiên Đế vội vàng nói, làm sao cũng phải có cái lúc nghỉ ngơi đi. Vậy cũng không được. Thiên sứ phân viện trưởng tức giận nói, thần linh thần lực cũng không phải không hạn chế khôi phục. Trên thực tế, thứ này chính là do tín ngưỡng chi lực, thông qua thần cách chuyển hóa đi ra đặc thù lực lượng. Bởi vì nó sở hữu vặn vẹo, sửa đổi, sáng tạo cùng hủy diệt pháp tắc năng lực, quả thực không gì làm không được. Cho nên mới được xưng là thần lực. Đối với thần minh mà nói, thần lực đều là vật phi thường chân quý, không có khả năng tùy ý tiêu hao. Không phải liền là một chút tín ngưỡng chi lực sao? Thích Thiên Đế xem thường nói, chỉ cần tín đồ đủ nhiều, đồ chơi này còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi quả nhiên là một ngu ngốc. Thiên sứ phân viện trưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, ngươi thật sự cho rằng tín đồ là có thể vô hạn có sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Thích Thiên Đế tò mò truy vấn. Dĩ nhiên không phải, nếu là đơn giản như vậy liền tốt. Thiên sứ phân viện trưởng giải thích nói, tín đồ bao nhiêu, cùng thần cách trực tiếp móc nối, càng là cường đại thần cách, việc có thể chống đỡ càng nhiều tín đồ cầu nguyện. Nếu như tín đồ quá nhiều, vượt qua thần cách gánh chịu năng lực, như vậy thần minh liền lại bởi vì xử lý không được quá nhiều cầu nguyện, từ đó mất tích tự mình, trở thành thần chức hóa, hoàn toàn chỉ hiểu được dựa theo thần chức thuộc tính xử lý sự vật cơ giới khôi lỗi. Nói tóm lại, mạnh bao nhiêu thần cách liền tuyển nhận bao nhiêu tín đồ, thà rằng ít một chút cũng không thể quá nhiều. Thì ra là thế. Đây chẳng phải là nói ngài tín đồ hữu hạn, tín ngưỡng chi lực cũng có hạn? Thích Thiên Đế cao mày nói ra, đây cũng là mang ý nghĩa thần lực hữu hạn, chiến đấu lực cũng có hạn. Nói nhảm, nếu là thần lực vô hạn mà nói, đây chẳng phải là vô địch? Thiên sứ phân viện trưởng liếc hắn một cái nói, lại nói, ngươi gia hỏa này rốt cuộc là dùng cái gì gánh chịu tín ngưỡng chi lực? Vì sao tín đồ của ngươi số lượng đều vượt qua ta xa? Có thể từ thân thể lại một chút cũng không thù ảnh hưởng đâu, ha ha. Thích Thiên Đế mỉm cười, sau đó liền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nói ra, ta cần một nhóm lớn tinh khiết thần lực thủy tinh, ngài có thể cho bao nhiêu? Ngươi là muốn cho ngươi bán thần đều khôi phục như lúc ban đầu sao? Thiên sứ phân viện trưởng nói ra, Bọn họ mỗi người nhiều nhất tiêu hao 1 vạn viên tinh khiết thần lực thủy tinh là có thể. Cộng lại ngươi cũng chỉ cần 4 vạn viên mà thôi. Cái số này ta ngược lại là có thể cung cấp. Cái này Thích Thiên Đế có chút xấu hổ nói ra. Kỳ thực xa không chỉ có những chuyện này. Ta còn mặt khác cần 20 vạn viên tinh khiết thần lực thủy tinh. Cái gì thiên sứ phân viện trưởng đây là thất kinh nói. Ngươi điên rồi sao muốn nhiều như vậy tinh khiết thần lực thủy tinh làm gì ai Thích Thiên Đế thở dài nói. Ngài cũng biết. Ta vừa mới lấy được một kiện bảo bối. Tố sắc vân giới kỳ. Đồ chơi này muốn chữa trị mà nói. Nhất định phải dùng nhiều như vậy tinh khiết thần lực thủy tinh mới được. Nếu không mà nói. Loại này bị ác ma xử lý qua đồ vật. Ta làm sao dám dùng ngươi hiểu được chữa trị cao cấp như vậy cái khác thần khí thiên sứ phân viện trưởng cao mày hỏi thăm. Ha ha cái này là bí mật. Thích Thiên Đế cười híp mắt nói ra. Tóm lại đây. Ta liền cần nhiều như vậy tinh khiết thần lực thủy tinh. Ngài xem có thể hay không cho nghĩ biện pháp góp một lần liền xem như ta mượn cũng được. Hừ. Ngươi người này bí mật so với ta còn nhiều thiên sứ phân viện trưởng lạnh rên một tiếng. Sau đó nói. Ngươi lần này đã cứu ta tỉ tỉ. Gia tộc và ta đã thiếu nợ ngươi đại nhân tình. Tặng không ngươi nhiều như vậy tinh khiết thần lực thủy tinh cũng không phải là không thể được. Nhưng liền mang ý nghĩa. Hai chúng ta rõ ràng. Cái này Thích Thiên Đế nghe nói như thế về sau, nhất thời cũng có chút do dự. Tin gia tộc đại nhân tình, không hề nghi ngờ, giá trị vượt xa 20 vạn viên tinh khiết thần lực thủy tinh. Hiện tại liền tốn ra mà nói tuyệt đối là trở lại nhà bà ngoại. Hơn nữa mấu chốt nhất là, qua lần này sau đại chiến, Thích Thiên Đế mặc dù không có để lọt chính mình sau cùng áp chủ bài. Thế nhưng bộc lộ ra rất nhiều thứ. Vô luận là Thích Thiên Đế bồi dưỡng binh mã siêu đại không gian. Vẫn là mở ra 10 vạn cây số không gian kẽ hở bảo vật. Còn là vừa vặn thắng được tố sắc vân giới kỳ. Cùng Thích Thiên Đế giấu riêng được 2 vị thần linh thủ đoạn ăn gian. Hiển nhiên cũng là đủ để cho thần minh cũng vì đó động tâm đồ vật. Hơn nữa, rất có thể sẽ hấp dẫn đến trung vị thậm chí thượng vị thần rõ chú ý lực. Một khi nếu như bị loại kia cấp bậc cường giả để mắt tới Thích Thiên Đế an toàn liền nhất định sẽ nhận nghiêm trọng uy hiếp. Liền xem như thiên thần học viện chỉ sợ cũng khó có thể che chở Thích Thiên Đế. Dù sao thiên thần học viện làm chủ 4 vị phân viện trưởng cũng chỉ là hạ vị thần rõ mà thôi. Nhưng là nếu như họ tớt thiếu Thích Thiên Đế đại nhân tình. Như vậy Thích Thiên Đế chẳng khác nào là tự động thu được họ tớt gia tộc che chở. Liền xem như thượng vị thần rõ cũng không có tư cách đối với hắn dối móng vuốt. Có thể nói nhân tình này cũng là Thích Thiên Đế mạnh nhất ô dù. Cho nên thay hắn che gió che mưa, chí ít không cần ứng phó những hắn kia căn bản không có biện pháp ứng phó nhân vật mạnh mẽ. Đương nhiên quy tắc bên trong phiền phức khẳng định vẫn sẽ có. Nhất là ác ma bên kia càng là hội bất kể giá cao tìm Thích Thiên Đế phiền phức. Để phục lần này mất mặt chuyện ăn gian. Như vậy đối với những cái này phiền phức Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể theo dựa vào bản thân lực lượng giải quyết. Những phiền toái này bên trong. Để cho Thích Thiên Đế lo lắng liền là ác ma một phương. Thiên thần học viện bên kia còn có thiên sứ phân viện trưởng trấn thủ. Sẽ không xuất hiện quá chuyện quá đáng. Thế nhưng là ác ma bên kia cũng không giống nhau. Thích Thiên Đế lần này công nhiên hành vi ăn gian. Chẳng khác gì là đem tà thần môn mặt mo đều quất sưng. Những cái này thẹn quá thành giận ra hỏa tuyệt đối sẽ bất kể bất cứ giá nào trả thù Thích Thiên Đế. Ở loại tình huống này phía dưới. Thích Thiên Đế nhất định sẽ thỉnh thoảng tiếp nhận bán thần cấp bậc cao thủ tập kích. Thậm chí tà thần môn cũng sẽ như thường lệ cho nàng mấy đạo cấm chú. Như vậy, vẻn vẹn dựa vào Thích Thiên Đế trước mắt trên tay lực lượng, liền có vẻ hơi giật gấu vá vai. Cũng chính vì vậy, Thích Thiên Đế mới không bình thường khẩn cấp muốn thu hoạch được 20 vạn tinh khiết thần lực thủy tinh. Dùng để chữa trị tố sắc vân giới kỳ. Có cái này siêu cường bảo vật. Thích Thiên Đế liền không sai biệt lắm sở hữu cùng hạ vị tà thần vật tay tư cách. Căn bản không sợ bọn họ đủ loại dự kế đánh lén. Nhưng là bây giờ xem ra, Thích Thiên Đế ý nghĩ mặc dù tốt, cũng rất khó thực hiện. Bởi vì hắn nhất định phải làm một cách lưỡng nan lựa chọn. Không sử dụng óc ức gia tộc đại nhân tình, cũng không có biện pháp trong thời gian ngắn thu hoạch được 20 vạn tinh khiết thần lực thủy tinh. Chỉ có thể cưỡng ép gượng chống ác ma bên kia đánh lén. Hoặc là liền sử dụng người đại nhân này tình trực tiếp thu hoạch được đầy đủ tinh khiết thần lực thủy tinh. Nói như vậy, liền có khả năng muốn đối mặt tồn tại càng mạnh mẽ hơn tìm phiền toái. Bởi vì cách gọi là hai quyền kỳ hải lấy hắn nhẹ. Thích Thiên Đế thoáng vừa phân tích liền biết. Khẳng định vẫn là người đại nhân này tình tương đối tốt. Chí ít Thích Thiên Đế hiện tại cũng là binh hùng tướng mạnh. Tầng thấp phiền phức nhiều lắm nhưng hắn tổn thất nặng nề. Không đến mức trực tiếp mất mạng. Mà những trung vị kia thậm chí thượng vị thần rõ mang tới phiền phức. Ha ha. Làm không cẩn thận liền sẽ để hắn trực tiếp quy thiên. Sau khi suy nghĩ minh bạch. Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói. Tốt à. Tốt à. Nhà ngươi đại nhân tình vẫn là tạm thời giữ lại. Ta cần muốn các ngươi thay ta tới những cường lực kia thần linh thăm dò. Về phần cái này 20 vạn tinh khiết thần lực thủy tinh, ta vẫn là mặt khác nghĩ biện pháp đi. Ha ha, tính ngươi thông minh. Thiên sứ phân viện trưởng cười híp mắt nói ra. Thiên thần học viện 114 chương 1129 thánh tượng thạch như vậy. Chúng ta tiếp xuống có thể hay không thảo luận một chút lần này đại chiến phần thưởng. Thích Thiên Đế sau đó liền cười híp mắt hỏi. Số 0 chiến khu 4 đại vương bài ác ma cao cấp lính chủ. Hiện tại toàn bộ thành thủ hạ của ta. Đồng đẳng với bị ta tù binh. Dựa theo quy củ, lần này thắng lợi là có đại lượng tưởng thưởng đi không sai. Thiên sứ phân viện trưởng gật gật đầu. Sau đó nói. Bởi vì cách này 4 người trước kia làm quá nhiều chuyện buồn nôn. Hơn nữa đối toàn bộ chiến khu đều sinh ra uy hiếp chí mạng. Cho nên bị học viện phương diện tiến hành kích xù tiền thưởng truy nã. Mỗi đánh bại bất kỳ một cách nào đều có thể ngoài định mức thu hoạch được một kiện thứ thần khí khen thưởng. Như vậy ngươi muốn cái gì đâu, có hay không danh sách? Thích Thiên Đế mau đuổi theo hỏi thăm. Đương nhiên là có, ta chỗ này có lớn nhất toàn bộ danh sách. Thiên sứ phân viện trưởng vừa cười vừa nói. Lớn nhất toàn bộ danh sách. Thích Thiên Đế đầu tiên là ngẩn người. Ngay sau đó liền biết. Sau đó cười hỏi. Có phải hay không cùng ngươi quan hệ không tốt người. Coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cũng chỉ có thể nhìn thấy danh sách một bộ phận, đây là đương nhiên. Trong khố phòng quý giá nhất những vật kia. Tuyệt sẽ không dễ dàng khen thưởng ra ngoài. Thiên sứ phân viện trưởng thản nhiên nói. Bất quá với ta mà nói. Ngươi bây giờ đã có tư cách để cho ta rộng mở hạn chế. Nhìn thấy tất cả bảo vật danh sách. Vậy xin đa tạ rồi. Thích Thiên Đế cười ha hả nói. Ta xem không bằng dạng này. Thông thường danh sách ta liền không nhìn. Hẳn là cũng sẽ không khiến cho hứng thú của ta. Ngài liền dứt khoát đem ẩn giấu những bảo vật kia danh sách. Đều cho ta xem một chút đi, rào hoạt tiểu gia hỏa. Thiên sứ phân viện trưởng mỉm cười. Sau đó nói. Tốt à. Toàn bộ danh sách kỳ thực cũng đích xác thật dài. Gần 1000 mấy đầu. Nhưng là chân chính bị ẩn giấu tinh hoa. Lại vẻn vẹn chỉ có hơn 10 cái. Đều ở nơi này. Nói xong thiên sứ phân viện trưởng liền đánh ra một đạo quang lưu tiến vào Thích Thiên Đế mi tâm. Thích Thiên Đế trong ấp ngay sau đó liền xuất hiện một tấm đặc thù danh sách. Phía trên biểu hiện ra từng món bảo vật. Không chỉ có bảo vật quang ảnh tin tức. Hơn nữa còn ghi chép lai lịch của nó cùng công dụng. Thích Thiên Đế vội vàng lần lượt kiểm tra, rất nhanh tâm tình này liền kích động lên. Chỉ có thể nói quả nhiên không hổ là thiên thần học viện ẩn giấu nội tình, thực tình là quá cho lực. Trong danh sách cái này mấy chục kiện đồ vật mặc dù không nhiều, nhưng lại tuyệt đối cũng là tinh phẩm. Mỗi dạng đều thuộc về trên thị trường số vạn năm khó gặp một lần bảo vật. Cũng đều là những Thích Thiên Đế cực vì khát vọng có được đồ vật. Dù sao gia hỏa này đều cơ hồ muốn tìm mắt mờ. Nói tóm lại, tuy nhiên những vật này nói là thứ thần khí, nhưng trên thực tế cũng có khác biệt phân loại. Trong đó có vũ khí loại, khải giáp loại, vật phẩm trang sức loại, cùng phụ trợ loại cùng đặc thù công năng loại. Vũ khí, khải giáp cùng vật phẩm trang sức cũng là trang bị, liền không cần nhiều lời. Phụ trợ loại cũng là những trợ giúp kia nhân tu luyện hoặc là trợ giúp người làm phép bảo vật. Trong đó có một kiện tên là thượng cổ phù văn thạch đồ vật. Nhìn từ bề ngoài cũng là phổ phổ thông thông màu xám bàn đá. Ước chừng có lớn chừng bàn tay. Dày hơn một tấc. Phía trên có thiên nhiên hoa văn. Mà những cái này hoa văn vậy mà phù hợp đặc thù pháp tắc chi lực. Từ đó khiến cho cầm giữ có sức mạnh thần bí. Căn theo giới thiệu. Chỉ cần dùng phương pháp đặc thù trang bị thứ này. Nó liền sẽ hàng năm trôi nổi ở bên cạnh ngươi. Có thể không ngừng ôn dưỡng tinh thần lực của ngươi. Khiến cho biến càng ngày càng tinh khiết. Càng ngày càng cường đại. Vẹn vẹn một cách này công năng. Cũng đủ để cho thứ này giá trị liên thành. Nhưng trên thực tế hắn còn có một cách càng thêm năng lực biến thái. Kia liền là uy lực pháp thuật thêm một. Có ý tứ gì đâu, nói đơn giản, cũng là cấp 8 pháp thuật phóng xuất ra về sau uy lực biến thành 9 cấp. Ở hạ cấp tầng thứ, loại này năng lực kỳ thực cũng cứ như vậy. Cấp 2 hoặc cấp 3 pháp thuật đối bán thần cấp cao thủ mà nói. Căn bản không có gì khác biệt. Dù sao cũng là củ lét. Thế nhưng là đến hiền giả thậm chí bán thần tầng thứ. Thả ra pháp thuật động một tí cũng là cấp 10 truyền kỳ pháp thuật. Cấp 11 hiền giả pháp thuật. Lúc này lại muốn bỗng dưng thêm một cấp mà nói, cái này quá đáng sợ. Truyền kỳ cao thủ dùng thứ này liền có thể đánh ra hiền giả cấp đại chiêu. Tuyệt đối có thể mưu sát cùng giai. Thậm chí uy hiếp được hiền giả. Liền xem như trong tay bán thần. Nó đều có thể đem cấp 12 pháp thuật tăng cường đến cấp 13. Tối cao có thể đem cấp 14 pháp thuật gia trì đến cấp 15. Mà cấp 15 pháp thuật cũng là bình thường nói tới cấm chú. Cho nên đồ chơi này uy lực thì cực kỳ khủng bố, cũng khó trách được xưng là mạnh nhất lần trong thần khí. Thích Thiên Đế cơ hồ không có làm nhiều cân nhắc, liền định đem cái đồ chơi này cầm đi. Tuy nhiên Thích Thiên Đế bản thân không phải một cái pháp thuật cường giả. Có thể là dựa vào như ý đại thần thông. Hắn còn có thể giả mạo một lần toàn hệ đại pháp sư. Đến lúc đó lại dùng đồ chơi này ra chỉ một lần uy lực pháp thuật. Liền tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Huống chi. Thứ này đối tinh thần lực tu luyện cũng có trợ giúp thật lớn. Đây mới là đối Thích Thiên Đế trọng yếu nhất công năng. Mặt khác Thích Thiên Đế còn coi trọng đặc thù công năng bên trong bảo vật tỉ như hai cái chết thay con nít. Đồ chơi này là thật tâm có thể thay ngươi chết một lần. Tỉ như bị cấm nguyện rủa dán ở trên mặt về sau. Lẽ ra hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng trên thực tế lại có thể dựa vào thứ này trốn qua một kiếp. Hơn nữa cam đoan ngươi không hư hao chút nào. Có thương tổn đều sẽ bị chết thay con nít hấp thu hết. Có thể nói. Thứ này mặc dù là thứ thần khí. Nhưng trên thực tế. Làm một thứ tính đồ vật. Uy năng của nó tuyệt đối là muốn thêm lên một cấp. Cũng chính là tương đương với thần khí. Cũng chính vì vậy. Nó mới có tư cách ở dưới cấm chú cứu người. Thêm một cái đồ chơi này chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Cho nên thứ này ở bên ngoài cũng là cực kỳ quý hiếm. Cho dù là bán thần đỉnh phong cường giả. Đều sẽ đối với nó phát cuồng. Chỉ phải xuất hiện liền nhất định sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Bởi vì đồ chơi này uy lực thật sự là quá lớn. Cũng tỉ như lần này đại chiến vẫn lạc ba vị ác ma bán thần. Nếu như bọn họ có một cái thứ này ở trên người. Liền hoàn toàn có thể tại thiên sứ phân viện trường thủ trốn qua một kiếp. Bởi vậy liền có thể thấy đồ chơi này có bao nhiêu quý giá. Cho nên Thích Thiên Đế gặp về sau. Cơ hồ đều không thế nào cân nhắc liền toàn bộ cầm đi. Dù cho muốn lãng phí hai chỗ cũng sẽ không tiếc. Dù sao Thích Thiên Đế hiện tại cũng là cây to đón gió loại hình. Một đống lớn ác ma. Thậm chí là tà thần cấp bậc cường giả. Đều đối với hắn hận thấu xương. Nghẹn gần nổ phổi nhi. Muốn lấy mạng của hắn đâu, cứ việc Thích Thiên Đế đối với mình thực lực rất có lòng tin. Nhưng là đối mặt tà thần không cùng tần suất âm mưu dù kế. Hắn vẫn cảm thấy lo trước khỏi họa tốt. Huống chi. Chết thay con nít có thể coi là tuyệt đối đồng tiền mạnh. dù cho về sau chính mình không dùng được cũng có thể bán đi. Bảo đảm có thể bán đi giá trên trời. Trên thực tế, càng là siêu nhất lưu cường giả, kỳ thực thì càng sợ chết. Bọn họ sinh hoạt bản thân đã rất lâu rồi. Đủ loại vũ khí trang bị trên cơ bản đều phối tề mấy bộ. Căn bản không thiếu. Duy nhất có thể hạn chế bọn họ lớn lên, cũng là nửa đường chết yểu. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, bọn họ mới sẽ đặc biệt trân quý đồ vật bảo mệnh. Nhất là giống chết thay con nít dạng này siêu cấp chí bảo. Dù sao thiên sứ phân viện trưởng trông thấy thích thiên đế lấy đi hai cái chết thay con nít về sau, cũng có ít nhiều đau lòng. Nhìn không được nói ra. Cầm một cái còn không được sao, làm sao không phải cầm hai cái, ha ha. Ta sợ chết, thích thiên đế không chút do dự nói ra. Người thiên sứ phân viện trưởng nhất thời cũng có chút im lặng. Sau đó bất đắc dĩ cười khổ nói. Thôi. Thôi. Ai kêu ta thiếu ngươi nhân tình đâu, tùy theo ngươi đi. Ta có thể minh bạch nói cho ngươi. Cũng chính là tiểu tử ngươi. Đổi bất kỳ người nào khác. Hừ hừ. Liền một cái chết thay con nít cũng đừng nghĩ lấy đi. Huống chi còn muốn cầm hai cái. Ngài giữ lại nó làm gì nha, cũng không phải ngài thích thiên đế có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Ngươi biết cái gì, thiên sứ phân viện trưởng bĩu môi nói. Ta hoàn toàn có thể đem hắn cho hậu bối của mình. Loại đẳng cấp này chết thay bảo vật thế nhưng là rất lợi hại hiếm hoi. Ha ha, cảm tình ngài cũng làm việc tư trái pháp luật nha, thích thiên đế nhìn không được nói. Không phải là nói nhảm sao, muốn là không thể ở quy tắc cho phép tình huống phía dưới làm việc tư. Ai còn hiếm có tới cái này cho các ngươi khi bảo mẫu a, thiên sứ phân viện trưởng cười híp mắt nói ra. Kỳ thực cái này đều giống như là cho chúng ta những cái này phân viện trưởng phúc lợi. Nhưng nếu là ở ngài thoái vị trước đó đều không có hậu bối đến làm sao bây giờ, thích thiên đế tò mò hỏi. Chẳng lẽ ngài biết đem những vật này lưu cho mình đời tiếp theo làm sao, có thể ta sẽ mặt ngoài khen thưởng cho học sinh ưu tú. Sau đó vụng trộm lại từ trong tay bọn họ đem những vật này mua về. Thiên sứ phân viện trưởng vừa cười vừa nói. Dù sao ta nếu là tạm rời công việc mà nói. Nơi này sở hữu bảo bối đồ vật. Ít nhất phải mang đi một nửa. Đồ hắc. Thích thiên đế trực tiếp im lặng nói ra. Cái này còn kêu hắc nha, thiên sứ phân viện trưởng khinh thường nói. Trên mặt ta một nhiệm kỳ mới hắc đây. Liền một nửa đều không lưu lại. Những cái này cũng đều là ta tân tân khổ khổ góp nhặt đâu. Đúng rồi, những thứ kia đều là thế nào đến, thích thiên đế bỗng nhiên tò mò hỏi. Đương nhiên là chiến tranh thu được nha, thiên sứ phân viện trưởng nói ra. Cũng kỳ như lần này ta giết chết ba cái dưới thần. Dựa theo quy củ. Thứ ở trên người bọn hắn ta chỉ có thể cầm một nửa. Còn dư lại liền tất cả thuộc về công. Ghê tởm là. Bọn họ đều là ba cái ruộng nghèo. Sau khi chết di sản toàn bộ cộng lại. Đều không có ta lãng phí ba khỏa cấm chú thần tinh quý. Dù sao lần này là thua thiệt lớn. Đều là bởi vì ngươi. Ha ha, thích thiên đế tranh thủ thời gian cười ha hà. Sau đó tiếp tục chọn lựa khen thưởng. Cuối cùng qua một phen cẩn thận cân nhắc về sau, thích thiên đế quyết định chọn lựa một khối cao mấy trăm thước thánh tượng thạch. Thứ này thuộc về cực kỳ đặc thù bảo vật. Có thể luyện chế ra chính mình thánh tượng. Sắp đặt trên thánh địa. Có thể tự động hấp thu tín ngưỡng chi lực. Đồ chơi này chế tạo thánh tượng có hai cách đặc biệt năng lực biến thái. Một cách là tác động tín đồ. Tăng cường tín ngưỡng. Có chút cùng loại với huyễn thuật thôi miên hiệu quả. Dù sao tín đồ chiêm ngưỡng thánh tượng về sau liền sẽ trở nên càng thêm thành kính. Thâu suất tín ngưỡng chi lực cũng liền càng thêm tinh khiết cùng to lớn. Về phần thứ hai cái năng lực thì là có thể coi như thần chức phân thân, hoặc giả nói là thần minh hóa thân, trực tiếp dùng cho chiến đấu. Mà đồ chơi này chiến đấu lực hoàn toàn quyết định bởi tại nó hấp thu tín ngưỡng chi lực. Nếu như tín ngưỡng chi lực đầy đủ, nó thậm chí đều có thể cùng thần minh khiêu chiến. Đối với sở hữu lượng lớn tín ngưỡng chi lực thích thiên đế mà nói, đồ chơi này không thể nghi ngờ là có thể nhất nhanh chóng gia tăng thực lực đồ vật. Thiên thần học viện 114 chương 1130 binh chủng tổ hợp lấy được cái này bốn dạng quá mức khen thưởng về sau, Thích Thiên Đế còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lại thỉnh cầu một chút chân quý tài nguyên khoáng sản khoáng mạch. Những vật này chỉ phải tiêu hao công tích giá trị liền có thể thu hoạch được. Mà Thích Thiên Đế lần này thắng lợi thế nhưng là thu được trời sáng công tích. Tự nhiên là tài đại khí thô. Nhưng tương tự, người khác muốn đổi lấy chân quý tài nguyên khoáng sản quặng mỏ mà nói, khẳng định số lượng hữu hạn, không thể vô hạn cung ứng. Mà Thích Thiên Đế thì hiển nhiên là một ngoại lệ. Có phần viện trưởng đại nhân tự mình bật đèn xanh, Thích Thiên Đế cơ hồ là tùy ý chọn, tùy tiện tuyển. Có thể dù là vậy, những bạch ngân kia trở lên cấp bậc khoáng mạch cũng không có cách nào hoàn toàn thỏa mãn Thích Thiên Đế nhu cầu. Dù sao loại cấp bậc này chân quý khoáng mạch là thuộc về cấp chiến lược tư nguyên, bình thường khó gặp. Dù cho là thiên thần học viện tồn kho cũng không nhiều, đều bị người đổi đi. Tiếp đó, Thích Thiên Đế lại đoạt một nhóm chân quý binh chủng, cùng luyện kim kiến trúc, cơ hồ đem tồn kho đồ tốt đều lấy đi. Thiên sứ phân viện trưởng đều có chút không nhìn nổi. Cũng không thể nhượng ra hỏa này đem trong tồn kho đồ chơi hay nhi toàn bộ đem đi như thế những người khác làm sao bây giờ cho nên cuối cùng. Thiên sứ phân viện trưởng trực tiếp liền cắt ra liên lạc. Lại cũng không muốn cùng Thích Thiên Đế nói chuyện. Mặc dù không có đạt thành mục đích cuối cùng nhất, nhưng là có những cái này đồ tốt, Thích Thiên Đế cảm giác lần này xem như chuyến đi này không tệ. Mà thời gian kế tiếp, Thích Thiên Đế cũng không gấp lần nữa tham chiến. Phản mới bắt đầu phân phát bộ đội, tiếp tục tiến hành đại sinh sinh, đại kiến thiết. Thích Thiên Đế hiện ở đã hạ quyết tâm, chí ít tương lai vài chục năm thậm chí 100 năm thời gian, không có chuyện hắn cũng sẽ không lại đi ra tác chiến. Tuy nhiên liên tục đại chiến nhất định có thể kiếm lời không ít tiền, có thể thật sự là quá nguy hiểm. Thích Thiên Đế hiện tại đã có thể tưởng tượng đến những cảm giác kia bị hắn lừa dối tà thần môn là bực nào nổi nóng. Bọn họ tám thành đều đang kìm nén hỏng, muốn thu thập Thích Thiên Đế đâu. Ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế bộ đội chỉ cần dám xuất hiện ở tiền tuyến, chỉ sợ liền sẽ lập tức gặp trọng điểm đả kích, thậm chí ăn bán thần cấm chú đều rất có thể. Nói tóm lại, gần nhất danh tiếng tuyệt đối siêu cấp gấp, Thích Thiên Đế là khẳng định không muốn trở thành những tên kia phát tiết công cụ, cho nên vẫn là thành thật thật đợi ở chỗ này tốt nhất. Về phần nói phát triển vấn đề, đó cũng là một chút đều không cần phải lo lắng. Bởi vì Thích Thiên Đế đã quyết định, trong tương lai mấy thập niên hòa bình bên trong, đổi nghề khi thực nghiệp ra, mà không phải chiến tranh phạm. Hắn muốn lợi dụng chính mình to lớn nơi sản sinh, điên cuồng chế tạo đủ loại hút hàng luyện kim thương phẩm. Vô luận là thời kỳ chiến tranh yêu cầu luyện kim súng ốm đạn dược, hay là các loại dược thủy, quyển trục các loại duy nhất một lần đạo cụ, đều rất dễ dàng tiêu thụ ra qua. Hơn nữa lợi nhuận không ít. Chỉ cần Thích Thiên Đế tiêu thụ quy mô cũng đủ lớn, dù cho không tiến hành chiến tranh cũng có thể nhanh chóng tụ liếm tài phú. Mà mấu chốt nhất chính là, dựa theo Thiên Thần Học Viện quy định, nhất định phải có đầy đủ công lao mới có thể có tư cách mua sắm cao cấp nhất thương phẩm. Rất nhiều thứ cũng không phải là có tiền liền có thể mua. Nhưng Thích Thiên Đế trải qua lần này sau đại chiến, nhất cử nghịch chuyển ba hào đại lục chán trường tình thế, có thể nói là ngăn cơn sóng dữ tại liền té, còn thuận tiện giết chết bốn cái vương bài cao giai ác ma lính chủ, lấy được công tích lập tức liền để hắn thỏa mãn đổi lớn nhất yêu cầu cao. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Thích Thiên Đế đã không cần lại vì công tích vất vả, chỉ muốn liều mạng góp nhặt tài phú, liền có thể mua đến bất kỳ thứ mà hắn cần. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tuy nhiên Tố Sắc Vân giới kỳ tạm thời không có cách nào chữa trị, thế nhưng là Thích Thiên Đế thắng được một món khác chiến lợi phẩm, Thượng Cổ Long Mộ, lại là có thể cho lập tức phát huy tác dụng. Hơn nữa cũng đã bị an trí xong, hơn nữa sinh sản xuất thứ nhất nhóm Long Vu Yêu. Không thể không nói, có thể khống chế thời gian chi lực Long Vu Yêu cũng là lợi hại. Dù cho vẻn vẹn chỉ là một cách đơn giản nhất thời gian pháp thuật thiên niên sát, cũng để cho bọn họ cấp bậc trong nháy mắt đề cao mấy tầng. Nhất là phối hợp thêm Thích Thiên Đế đã có sản xuất hàng loạt hình truyền kỳ binh chủng gây gây mặt về sau. Cả hai trong nháy mắt biến thành cấp chiến lược siêu cấp bộ đội. Phải biết, cây gây mặt loại này không gian hệ truyền kỳ binh chủng. Danh xưng đồng giai vô địch. Bởi vì hắn đại chiêu là không gian cấm cố. Có thể đem truyền kỳ thậm chí hiền giả cấp bậc cao thủ trong nháy mắt định ở một mảnh không vực. Sau đó cây gây mặt chính mình lại có thể ở trong đó tự do hành động. Đến lúc đó vung cây gậy lớn đập mạnh. Liền cho nên khống chế thời gian bên trong mưu sát bất luận cái gì truyền kỳ cường giả. Nhưng là đây, đối chiến hiền giả cấp cao thủ liền không giống nhau. Cây gây mặt có thể ngắn ngủi khống chế, nhưng lại bất lực hoàn thành cuối cùng đánh giết. Dù sao hiền giả cấp cao thủ đều da dày thịt béo, hơn nữa còn có một thân hiền giả cấp phòng ngự bảo vật, cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Coi như những cây gây mặt đổ ập xuống đánh lên 10-20 phía dưới. Người ta tối đa cũng liền đầu váng mắt hoa. Bị chút vết thương nhẹ. Tuyệt không đến mức mất mạng. Cho nên nói cây gây mặt thuộc về đồng cấp vô địch binh chủng nhưng lại không có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Mà lần này Thích Thiên Đế lấy được truyền kỳ binh chủng Long Vu Yêu lại sở hữu một cách khác hoàn toàn địa phương khác nhau. Kia liền là Long Vu Yêu thời gian pháp thuật thiên niên sát. Có thể cùng cộng lại uy hiếp được hiền giả cấp cường giả. Nhưng mà thiên niên sát xem như đơn thể truyền kỳ pháp thuật, cũng không phải là dễ dàng như vậy thả ra. Không chỉ cần phải mấy giây thời gian chuẩn bị, hơn nữa từ đầu đến cuối đều phải tiến hành tinh thần khóa chặt, mới có thể bảo chứng chúng mục tiêu. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Long Vu Yêu phó đồng cấp binh chủng có lẽ còn có cơ hội phóng thích thiên niên sát. Có thể là chống lại cao hơn bọn họ trên một tầng hiền giả cấp cường giả. Như vậy có thể tinh chuẩn trúng mục tiêu người ta thời cơ liền không lớn. Chỉ cần bọn họ dám tinh thần khóa chặt đối phương. Hiền giả cấp cao thủ liền có thể lập tức sinh ra cảm ứng. Sau đó cấp tốc thoát khỏi. Dù sao sẽ không cho đối phương nhẹ nhõm phóng thích thiên niên sát trúng mục tiêu cơ hội. Như vậy vấn đề liền đến. Nếu như gây gây mặt sử dụng không gian cấm cố, đem hiền giả mạnh mẽ người định tại nguyên chỗ, như vậy Long Vu Yêu đang sử dụng thiên niên sát pháp thuật, liền trên cơ bản có thể làm đến 100% trúng mục tiêu. Cho nên cách này phối hợp, có thể được xưng là vô cùng hoàn mỹ. Một cái phụ trách giam cầm, một cái phụ trách đánh giết. Tuy nhiên hiền giả cấp cường giả động một tí đều có mấy vạn năm thọ mệnh. Mấy đạo truyền kỳ cấp bậc thiên niên sát pháp thuật bắt bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng là không nên quên, Long Vu Yêu thuộc về sản xuất hàng loạt hình binh chủng. Sau này sẽ có mấy trăm hơn ngàn số lượng xuất hiện. Đến lúc đó chỉ cần tụ tập mấy chục gần 100 cái Long Vu Yêu. Chuẩn nhất một vị hiền giả cấp cường giả phóng thích thiên niên sát pháp thuật, liền có thể trong nháy mắt nhượng tuổi thọ của hắn xóa đi mấy vạn năm. Ở loại tình huống này phía dưới, cơ hồ không có mấy cái hiền giả có thể gánh vác được. Coi như không chết, cũng khẳng định đi vào tuổi già. Cả người đều lại bởi vì thời gian nhanh chóng trôi qua mà trở nên yếu ớt, suy yếu, đến mức không chịu nổi một kích. Cho nên dạng này tổ hợp, liền đã sở hữu vượt cấp khiêu chiến năng lực. Hơn nữa thành công đánh giết hiền giả cấp cường giả tỷ lệ còn cao vô cùng. Tuyệt đối ở 7-8 phần trở lên. Phải biết, đến hiền giả cấp bậc này cũng đã là thuộc về loại kia gì thường khó có thể đánh chết lão hồ ly. Liền lấy lần này đại chiến mà nói. Thích Thiên Đế cùng bốn đại vương bài nhi cao cấp ác ma lính chủ giao chiến mấy canh giờ. Song phương chiến tử bộ đội tổng số quá 100 triệu. Truyền kỳ cao thủ đều vẫn lạc 10-20 cái. Nhưng là tham chiến sở hữu hiền giả cấp cường giả. Lại không có bất kỳ cái gì một vị vẫn lạc. Thậm chí ngay cả cái bị thương đều không có. Thẳng đến về sau xuất hiện cấm chú, mới có hiền giả cấp vượt xui xẻo xuất hiện. Nhiều khi, liền xem như bán thần xuất thủ. Ở không sử dụng cấm chú tình huống phía dưới, cũng chỉ có thể đánh bại. Kích thương hiền giả, rất ít có thể đem hắn chàm sát tại chỗ. Bởi vậy liền có thể thấy hiền giả cấp cường giả là cường đại cỡ nào, khó giết. Cũng chính vì vậy, cây gây mặt cùng Long Vu Yêu đặc thù tổ hợp mới sẽ có vẻ đầy đủ chân quý. Đây chính là có thể lấy rất kỳ trà cao dẫn đầu đánh giết hiền giả nhân vật mạnh mẽ. Nhưng từ liệp sát hiền giả bản sự giảng, bọn họ thậm chí đều so đơn độc bán thần đều có hơn mà không kém. Nói tóm lại, Thích Thiên Đế đối hai cái này binh chủng tổ hợp tràn đầy hứng thú. Nhất định là trước tiên liền bắt đầu sản xuất hàng loạt. Mà đang ở Thích Thiên Đế cây lúa ánh sáng mịt mờ chuẩn bị ẩn cư thời điểm, bên ngoài cũng đã là lật trời. Toàn bộ Thiên Thần Học Viện từ trên xuống dưới đều đem Thích Thiên Đế cho mắng thảm. Bởi vì lần này quyết đấu, đa số người cũng đều thông qua học viện bác thải hệ thống tiến hành áp chú. Bởi vì Thích Thiên Đế cùng người ta so sánh thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, cho nên cơ hồ không có người xem trọng Thích Thiên Đế. Tuyệt đại đa số người đều áp hắn thua. Hơn nữa bởi vì Thích Thiên Đế tỷ lệ đặt cược quá thấp, cho nên những làm người kia nhiều thắng một điểm đều lựa chọn gia tăng tiền đặt cuộc phương thức. Kết quả không nghĩ tới Thích Thiên Đế báo ít lưu ý nhi, để bọn hắn áp những vật kia toàn bộ mất hết vốn liếng. Nếu như chỉ là bình thường quyết đấu thua, bọn gia hỏa này cũng chỉ có thể tự nhận suối quẩy, không nói lời nào. Nhưng vấn đề là Thích Thiên Đế lần này trong quyết đấu rõ ràng có ăn gian hiểm nghi, liền để bọn hắn những cái này thua tiền gia hỏa khó đón nhận. Bọn họ nhao nhao lấy Thích Thiên Đế gian lận mượn cớ yêu cầu Thiên Thần Học Viện tuyên bố bác thải vô hiệu, hoặc là dứt khoát tuyên bố Thích Thiên Đế thua trận, tốt để bọn hắn cầm lại tiền đặt cược. Thế nhưng là Thiên Thần Học Viện lại thế nào dám làm dạng này sự tình? Nếu thật là tuyên bố Thích Thiên Đế thua, vậy có phải hay không mang ý nghĩa ác ma tà thần bên kia thắng thiên sứ phân viện trưởng còn phải đem tỉ tỉ mình thần cách còn trở về? Cách này không đùa giỡn hay sao? Cho nên ở Thiên Thần Học Viện cao tầng áp chế xuống, lần này sòng bạc vẫn như cũ hữu hiệu, không có bất kỳ cái gì sửa đổi khả năng. Lần này coi như đem những thua kia tiền người cho buồn bực không được. Đương nhiên, Thiên Thần Học Viện cao tầng quyết định bọn họ cũng không có cách nào sửa đổi, thậm chí cũng không dám phàn nàn, cho nên cũng chỉ có thể đem khí rơi tại Thích Thiên Đế trên thân. Đủ loại chửi rủa, đủ loại khinh bỉ cũng liền tràn ngập toàn bộ học viện. Có ý tứ nhất là, trừ bỏ Thiên Thần Học Viện bên này bên ngoài, Thâm Uyên Ác Ma bên kia cũng đồng dạng đối Thích Thiên Đế ti tiện hành động chửi rủa không thôi, thậm chí có thể nói là hận thấu xương. Không riêng những tà thần kia phóng ra tiếng gió nhất định phải giết chết Thích Thiên Đế báo thù rửa hận, thậm chí liền ngay cả này thua tức giận ác ma lính chủ môn đều rối rít tuyên bố muốn cùng Thích Thiên Đế không chết không thôi. Mà bọn họ duy nhất có thể trực tiếp uy hiếp được Thích Thiên Đế biện pháp, không hề nghi ngờ cũng là qua Thâm Uyên bảng treo giải thưởng. Kết quả là vẹn vẹn trong vòng vài ngày, Thích Thiên Đế treo giải thưởng hạn mức liền chợt tăng mấy chục hơn trăm lần. Hơn nữa cuối cùng vẫn thật là xuất hiện thần khí. Thiên Thần Học Viện 114 chương 1131 Bạch Kim Nữ Hoàng nói như vậy. Thâm Uyên bảng treo giải thưởng đều có quy luật. Tuyệt đại đa số treo giải thưởng đều thuộc về đồng cấp treo giải thưởng. Ý tứ cũng là truyền kỳ cao thủ bị truyền kỳ bảo vật treo giải thưởng, bán thần cường giả bị thứ thần khí treo giải thưởng. Đương nhiên, đa số tình huống phía dưới treo giải thưởng bảo vật số lượng đều sẽ khá nhiều, cho nên giết chết đối phương vẫn có thể kiếm lời không ít. Mà số ít tình huống phía dưới, một chút chân chính tinh anh thì sẽ bị vượt cấp treo giải thưởng. Tỷ như Thích Thiên Đế ở truyền kỳ thời điểm liền bị người ta treo giải thưởng không ít hiền giả cấp bảo vật. Đây chính là vượt cấp treo giải thưởng, đã có thể rồi rào chứng minh bị treo giải thưởng người ưu tú. Sau cùng còn có một loại cũng là siêu việt cấp treo giải thưởng, ý tứ cũng là ít nhất vượt qua vượt hai cấp tiến hành treo giải thưởng. Liền so như bây giờ Thích Thiên Đế, hắn vẹn vẹn chỉ là hiền giả cấp bậc tầng thứ, kết quả xứng sờ lại bị nhân ra treo giải thưởng thần khí. Đây chính là thần minh mới có thể có chí bảo. Hơn nữa, bởi vì cái gọi là tiên phàm hai cách, ở bán thần cùng thần minh tầm đó, còn có một đảo hào rồng to lớn. Đồng dạng, thứ thần khí cùng thần khí khác nhìn bề ngoài chỉ kém nhất cấp. Nhưng trên thực tế, vô luận là ở chân quý trình độ vẫn là ở giá trị lại kém rất nhiều lần. Thậm chí có thể nói, thần khí cấp treo giải thưởng đối ở hiện tại Thích Thiên Đế mà nói, thậm chí đều có thể được xưng là vượt qua ba cái cấp bậc. Mà mấu chốt nhất, Thích Thiên Đế còn không phải bị treo giải thưởng một kiện thần khí, bởi vì sau đó lại có hai kiện thần khí treo đi lên. Liền mang ý nghĩa, Thích Thiên Đế trên đầu treo chỉnh một chút ba kiện thần khí treo giải thưởng. Sau cùng còn có một chút đáng giá chú ý, kia liền là ba kiện này thần khí hẳn là toàn bộ đều là từ ác ma nhất phương tà thần treo lên. Nhưng là thần khí bản thân, nhưng đều là ánh sáng nhất phương bảo vật. Có khác biệt trực tiếp liền là thiên sứ thần tộc thần khí cấp bảo vật. Sau cùng giống nhau là thái thản thần tộc thần khí cấp bảo vật. Hơn nữa ba kiện này bảo vật đều không thể coi thường, có thể coi là đồng cấp bên trong tinh phẩm. Dù cho liền là thiên sứ cùng thái thản thần tộc bên trong thần minh cũng đối cái này ba kiện bảo vật thèm nhỏ dãi không thôi. Mà xuất hiện như thế kích xù treo giải thưởng về sau, Thích Thiên Đế dĩ nhiên danh tiếng đại chấn, lập tức liền thành mọi người nghị luận tiêu điểm. Nhưng đồng dạng, Thích Thiên Đế cũng chiêu rước lấy không ít phiền phức. Dù sao thiên sứ phân viện trưởng liền không chỉ một lần cảnh cáo hắn, không ngừng nhắc nhở. Gần nhất lại có bao nhiêu cao thủ thần bí xuất hiện ở chung quanh, những Thích Thiên Đế tuyệt đối không nên lộ diện. Những cái này cao thủ thần bí sở dĩ có thể xuất hiện ở ba hào chiến khu đại bản doanh, mấu chốt nhất một chút là được, bọn họ đều cũng không phải là đến từ đối địch thâm uyên ác ma, mà là tới từ ánh sáng nhất phương thế lực. Mặc dù bọn hắn đều ẩn giấu đi thân phận, thậm chí biến hóa ngoại hình, dùng các loại các dạng lấy cớ ở đại bản doanh tản bộ, nhưng là bọn họ lại như cũ không thể gạt được thiên sứ phân viện trưởng con mắt. Những người này chủng tộc cùng hậu trường đều cũng rõ ràng là gì, mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn thực lực thuần một sắc cũng là bán thần, thậm chí bán thần điên phong trình độ rất lợi hại. Hiển nhiên cái này mấy chục gần 100 cái dấu đầu lòi đuôi bán thần cường giả tuyệt không phải là vì tới chỗ này tiến hành giao dịch, hoặc là làm sự tình khác. Rõ ràng đều đang đánh Thích Thiên Đế chủ ý. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần giết chết Thích Thiên Đế, liền có thể vô cớ kiếm ba kiện thần khí cùng một đống lớn bảo vật. Dù cho sau đó bị Thiên Thần Học Viện vấn trách cũng đều không có gì lớn. Dù sao bằng cho bọn hắn mượn sau lưng hậu trường vận hành, bất kể như thế nào cũng không trở thành bị trảm sát tại chỗ. Khả năng lớn nhất cũng chính là rút ra một trận roi, lại giam cầm mấy chục trên trăm năm. Tuy nhiên ném có chút mặt mũi bị chút tội, thế nhưng là so với thần khí cấp cái khác thu hoạch, chút tổn thất này lại tính là cái gì đâu. Liền xem như thiên sứ phân viện trưởng, cũng cầm những cái này hám lợi đen lòng ra hỏa không có biện pháp gì tốt. Một cách là bọn họ hậu trường mạnh mẽ, không tốt trực tiếp đắc tội. Một người khác chính là bọn họ hiện tại không làm chuyện khác người gì, thiên sứ phân viện trưởng cũng không thể vô duyên vô cố khu trục. Cho nên thiên sứ phân viện trưởng cũng chỉ có thể không ngừng cảnh cáo Thích Thiên Đế, nhường hắn tận lực trốn. Tuy nhiên Thích Thiên Đế đã sớm học đánh cờ, muốn tiến hành ẩn núp, nhưng là bị bọn họ như vậy buộc ẩn núp cảm thụ, nhưng cũng vẫn như cũ không phải dễ chịu như vậy. Dù sao Thích Thiên Đế đã vụng trộm đều đem tên của bọn hắn ghi xuống, chuẩn bị về sau có cơ hội báo thù rửa hận. Bất quá Thích Thiên Đế liền xem như trốn, các loại các dạng phiền phức cũng vẫn như cũ không ngừng tìm tới cửa. Dù sao ở thần khí cấp cái khác treo giải thưởng xuất hiện về sau, Thích Thiên Đế bên này liền lập tức biến đến mức dị thường náo nhiệt, nhiều loại người đều tới nơi này cầu kiến. Thích Thiên Đế lúc mới bắt đầu còn mài bất quá mặt mũi qua. Dù sao người ta cũng đều là có uy tín hiền giả cấp cao thủ, tìm tới cửa, ngươi dù sao cũng phải gặp một lần đi, kết quả một lần này gặp không sao, lại phát hiện bọn họ toàn bộ đều là hướng Thích Thiên Đế phát ra mời. có là muốn mời Thích Thiên Đế đi tham gia tụ hội, có là muốn mời Thích Thiên Đế qua chỗ bí mật tầm bảo, có liền dứt khoát là muốn cho Thích Thiên Đế làm mai, mời hắn đi gặp nhà mình muội tử. Dù sao mặc kệ là dạng gì lấy cớ, toàn bộ đều cách không được một cái hạt tâm. Kia liền là nhượng Thích Thiên Đế ly khai cách này địa phương an toàn, đi đến trên địa bàn của bọn hắn. Ha ha, Thích Thiên Đế lại không phải là đầu ngốc, làm sao có thể nhìn không ra mấy tên khốn kiếp này ẩn chứa dã tâm, cho nên Thích Thiên Đế toàn bộ đều ngôn từ cự tuyệt. Sau đó về sau càng là liền gặp đều chẳng muốn gặp bọn họ bọn gia hỏa này. Thế nhưng là như thế đến nay, những cái này mưu kế thất bại gia hỏa liền dứt khoát thẹn quá thành giận bại hoại Thích Thiên Đế danh tiếng. Nói hắn xem thường người, nói hắn cậy tài khinh người, nói hắn không biết mình họ gì. Dù sao quần tình xúc động, thật giống như Thích Thiên Đế lập tức biến thành đại ác nhân một dạng. Nếu là thay cái da mặt không phải dày như vậy ra hỏa, nói không chừng thật liền bị bọn họ ép buộc đáp ứng mời. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế đây chính là sinh hoạt 10 vạn niên lão hồ ly, căn bản sẽ không quan tâm những cái này cái gọi là phỉ báng, chào phúng. Dù sao mặc kệ bọn hắn nói thế nào, Thích Thiên Đế hết thảy xem như nghe không được, cũng là một lòng một ý nghẹn ở chỗ này, chỗ nào đều không đi. Thích Thiên Đế phi hành thành bảo dừng lại ở Ba Hào chiến khu đại bản doanh nơi trọng yếu, hàng năm lưu thủ lấy mấy cái bán thần cao thủ, thậm chí thiên sứ phân viện trưởng đều có phân thân đóng quân nơi đây, có thể nói là phòng thủ kiên cố, gần như không có khả năng xảy ra vấn đề gì. Huống chi Thích Thiên Đế hiện tại cũng là rất lợi hại, có địa vị tồn tại, có tư cách ở chỗ này lấy xuống một miếng đất lâu dài đóng quân. Cho nên Thích Thiên Đế đem phi hành thành bảo dừng lại về sau, liền dứt khoát ở ngoại vi lấy xuống một đại phiến thổ địa, trực tiếp xây dựng liên miên bất tuyệt phòng ngự biện pháp, còn đóng giữ hơn ngàn vạn bộ đội. Có nhánh đại quân này cùng phòng ngự biện pháp, liền xem như bán thần đột nhiên tập kích đều có thể đỡ nổi. Trừ phi cấm chú đột nhiên nện xuống đến, nếu không thì là phòng thủ kiên cố. Nhưng là cách địa khu này là không có cách nào phóng thích cấm chú, bởi vì nơi đây xem như Ba Hào đứng khu hạch tâm đại bản doanh, bị thiên thần học viện hư nghĩ thần cách phá lệ chiếu cố qua, cầm giữ có không gì sánh nổi kinh khủng pháp tắc internet bảo hộ, tuyệt không có khả năng nhượng cấm chú bạo phát đi ra. Nói tóm lại, Thích Thiên Đế chí ít trước mắt mà nói là tuyệt đối an toàn. Qua một phen huyên náo về sau, những tên kia phát hiện tìm không thấy thời cơ hành thích, đa số đều không cam tâm rời đi. Nhưng vẫn là có rất số ít phân có kiên nhẫn ra hỏa, vụng trộm ẩn núp đi, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới một cái Thích Thiên Đế xuất hành thời cơ. Mặt khác, tuy nhiên trên mặt nổi hành động trở nên càng ngày càng ít, thế nhưng là vụng trộm âm mưu dù kế lại chưa từng có dừng lại, chỉ là trở nên càng thêm ẩn nấp, cũng càng thêm sắc bén. Tỉ như gần nhất tìm Thích Thiên Đế thăm dò cổ tích người liền nhiều hơn không ít, lấy ra cái tàng bảo đồ, một cái so với một cái chân thực, một cái so với một cái hấp dẫn người. Thậm chí Thích Thiên Đế tuyệt đối dám chắc chắn, những cái này tàng bảo đồ 80% chính là thật. Thậm chí bên trong ẩn núp những thần khí kia cấp bảo vật cũng đều là thật. Nếu không phải là Thích Thiên Đế định lực kinh người, nói không chừng thật liền bị bọn họ lừa đi theo đám bọn hắn qua. Phải biết, bọn họ dùng bảo vật thiết trí bầy dập, thế nhưng là đều không bình thường có lực hấp dẫn. Không riêng những bảo bối kia cũng hấp dẫn người, mấu chốt nhất còn đặc biệt an toàn. Thậm chí có một chút căn bản liền ở Ba Hào đại lục, khoảng cách đại bản doanh đều không phải là rất xa. Thậm chí tốc độ nhanh mà nói, một cách vừa đi vừa về cũng liền 1-2 ngày liền có thể giải quyết. Dưới tình huống bình thường, tùy tiện đi một chuyến liền có thể mò được một kiện thần khí chuyện tốt, người nào có thể nhịn được? Dù sao Thích Thiên Đế đó là hết sức đỏ con mắt, nếu không có Thâm Uyên bảng treo giải thưởng, hắn 80% liền đã đáp ứng qua. Nhưng là bây giờ Tôn Nguyên Bảo treo giải thưởng như vậy hấp dẫn người, quả thực đem Thích Thiên Đế giật nảy mình. Dù sao càng là xuất hiện loại này rõ ràng mồi nhử, Thích Thiên Đế thì càng cảnh giác, căn bản không có khả năng tùy ý đi ra ngoài. Hiện tại Thích Thiên Đế, bản thể hàng năm trú đóng ở Giang Sơn xã các không gian bên trong, gặp khách đều dùng phân thân. Hơn nữa phân thân cũng chỉ đang phi hành thành bảo hạch tâm nhất địa phương và người khác gặp mặt. Bất kể như thế nào cũng sẽ không ra cửa. Bởi vì Thích Thiên Đế biết rõ, có rất nhiều nhân quả dẫn đầu ám sát thủ đoạn, có thể thông qua trảm sát phân thân đến tiêu diệt bản thể. Cho nên Thích Thiên Đế cũng nhất định phải đề phòng chiêu này, không thể lại tùy ý nhượng phân thân khắp nơi sóng. Nói tóm lại, bây giờ Thích Thiên Đế đã thành chim sợ cành cong. Đó là hạ quyết tâm không ra khỏi cửa. Vô luận là tới từ đồng hành đủ loại dụ hoạt, hay là đến từ tại Thiên Thần Học Viện cấp phát những nhiệm vụ kia, đều hoàn toàn không để ý tới. Dù sao thì là không đi ra. Mà đang ở Thích Thiên Đế toàn tâm toàn ý trong nhà kìm nén thời điểm, ở cách nào đó đặc thù thần bí không gian bên trong, một vị mỹ lệ tuyệt luôn áo trắng thiếu nữ đang đứng ở một tòa đen nhánh đầm nước phía trước, lặng lặng chờ đợi cái gì. Rốt cục, đen nhánh đầm nước sinh ra một tia chấn động, sau đó ba động càng lúc càng lớn. Cuối cùng những cái này rung động hơi hơi gợn sóng, hình thành một tấm to lớn mặt người. Ha ha, cái này gương mặt người cười ha hả nói: "Tôn kính Bạch Kim Nữ Hoàng bệ hạ, ngươi tốt a, gặp lại ngươi cái này chán ghét ra hỏa. Tâm tình của ta lại thế nào tốt?" Bạch Kim Nữ Hoàng lạnh lùng nói. Ha ha, cái này gương mặt người không thèm để ý chút nào cười to nói: "Ta thừa nhận ta sẽ nhường ngươi cảm thấy buồn nôn, nhưng là chắc hẳn Thích Thiên Đế cái tên này đối với ngươi mà nói nên không chỉ là chán ghét đi truyền văn. Ngươi nhưng là hắn đã từng hại mẹ hắn." Bạch Kim Nữ Hoàng nghe nói như thế về sau, trên mặt trong trẻo lạnh lùng thần sắc rốt cuộc có biến hóa. Một cỗ sát cơ trống giống xuất hiện, trực tiếp liền đem trên đầm nước mặt người nghiền nát. Ha ha ha ha, thế nhưng là cái này gương mặt người cũng không có tức giận, ngược lại phát ra hưng phấn đến ý cười to, tựa hồ là đang đùa cợt đối phương buồn cười cử động. Thiên Thần Học Viện 114 chương 1132. Lúc trước quá khứ Bạch Kim Nữ Hoàng, tuy nhiên tên bên trên có nữ hoàng hai chữ, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là nữ hoàng, ngược lại là dân chủ quốc gia chính thể trong đại tổng thống. Hắn đã từng thân phận là xanh đậm liên bang nước Cộng hòa Trung thân đại tổng thống Bùi Ly Gia ép ướt. Xanh đậm liên bang nước Cộng hòa đã từng là một cái chiếm cứ mấy chục cái tinh hệ bàng đại quốc gia, làm một cái dân chủ liên bang chế quốc gia. Bình thường mà nói, tổng thống đều có nhiệm kỳ hạn chế, nhiều nhất liên nhiệm mấy lần mà thôi. Nhưng là Bùi Ly Gia lại dựa vào chính mình siêu cao nhân cách mị lực, cùng có thể xưng hoàn mỹ chính trị thủ đoạn, cuối cùng trở thành duy nhất trung thân đại tổng thống. Ở hắn đảm nhiệm tổng thống số thời gian ngàn năm bên trong, ủng hộ của nàng dẫn đầu một mực giá cao không hạ, cơ bản đều đang 90% trở lên, kém nhất thời điểm cũng đang 80% khoảng chừng. Bởi vậy liền có thể thấy nữ nhân này ở xanh đậm liên bang nước Cộng hòa là bực nào được hoan nghênh. Cũng chính vì vậy, Bùi Ly Gia bị người gọi đùa là nữ hoàng, tăng thêm hắn rất thích trang phục màu trắng, cho nên liền bị trở thành Bạch Kim Nữ Hoàng. Dân xà, thậm chí ngoại hiệu này danh khí đều muốn vượt qua hắn tên thật. Năm đó, xanh đậm liên bang nước Cộng hòa hướng vũ trụ khuyết trương thời điểm, gặp mặt khác hai cái đồng dạng lợi hại quái vật khổng lồ. Một trong số đó cũng là Thích Thiên Đế chỉ huy tinh tế đế quốc. Lúc này, Bùi Ly Gia cùng Thích Thiên Đế thống lĩnh quốc gia ở diện tích cùng nhân khẩu, cùng khoa học kỹ thuật phương diện đều rất gần, cơ hồ có thể nói được là tương xứng. Mà một cái khác to lớn tinh tế đế quốc thì phải so với bọn hắn cộng lại còn muốn lớn hơn gấp 2, nhân khẩu càng là nhiều gấp 3. Hơn nữa khoa học kỹ thuật cũng thoáng dẫn trước một chút. Nói tóm lại, quốc gia này tuyệt đối sở hữu một đánh hai thực lực, mà trên thực tế bọn họ cũng đích xác là làm như vậy. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là quốc gia kia người thống trị không bình thường ngu xuẩn, nhất định phải lấy một chọi hai. Trên thực tế, người ta cao tầng cũng đều là vô cùng khôn khéo, trước tiên liền đem tiến công mục tiêu khóa chặt ở Thích Thiên Đế trên thân, Mà đối với xanh đậm liên bang nước Cộng Hòa, người ta ngược lại là lấy lôi kéo làm chủ. Thậm chí đối phương hoàng đế đều đã từng hướng Bùi Ly gia tiến hành qua cầu hôn. Hơn nữa hứa hẹn, nguyện ý đem Thích Thiên Đế sở hữu quốc thổ cùng nhân dân, tất cả đưa cho Bùi Ly gia xanh đậm liên bang nước Cộng Hòa, xem như cầu hôn lễ vật. Lúc ấy bảo tay như thế cầu hôn tuyên ngôn thế nhưng là náo động lên rất lớn phong ba. Phải biết, đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà chính là vị hoàng đế kia sử giả mang theo to lớn phóng vấn đoàn tiến hành công khai viếng thăm thời điểm, trên quốc hội ngay trước đông đảo cao tầng mặt hướng Bùi Ly gia tự mình đưa lên cầu hôn hiệp nghị, tuyệt đối là chính thức, không thể lại chính thức sự tình. Cho nên chuyện này huyên náo sôi sùng sục, ba cái quốc gia đều truyền khắp. Mà Bùi Ly gia nhân khí cũng lần nữa tăng vọt. Có thể lấy một cái to lớn tinh tế đế quốc xem như kết hôn lễ vật, thật sự là làm cho người không phục không được. Vị hoàng đế bệ hạ này đại thủ bút, lập tức liền kinh hãi toàn bộ thế giới. Thậm chí tựu liền xanh đậm liên bang nước Cộng Hòa đông đảo cao tầng đều động tâm. Trong đó không ít người đều đau khổ thuyết phục Bùi Ly gia. Hơn nữa còn lấy ra quốc gia đại nghĩa tiến hành bức bách. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Bùi Ly gia gả đi liền có thể kiếm lời đến như vậy một mảng lớn lãnh thổ. Thật sự là lớn kiếm lời, đặc biệt kiếm lời. Đối toàn bộ quốc gia đều có ích. Nội bộ có người thuyết phục, phần ngoài có to lớn đế quốc tạo áp lực. Dù cho là luôn luôn kiên cường bạc kim nữ hoàng Bùi Ly gia, có bao nhiêu có một chút điểm tâm động. Phải biết, đối phương vị hoàng đế kia tuyệt đối được gọi là hùng tài đại lược. Hơn nữa vóc người cũng là tao nhã lịch sự, phong độ phiên phiên. Mấu chốt nhất là, đối phương còn tận lực hứa hẹn, chỉ cần Bùi Ly gia nguyện ý gả đi, hắn liền cam tâm tuân thủ xanh đậm liên bang nước Cộng Hòa luật hôn nhân, đưa đi hắn sở hữu hậu cung giai lệ, cùng Bùi Ly gia thực hành chế độ một vợ một chồng. Hai người nhất định sẽ vĩnh kết đồng tâm, đến già đầu bạc. Có thể ngay lúc này, một căn trộn cứt côn xuất hiện. Đó chính là chúng ta Thả Thiên Đế đại nhân. Hắn cũng sóng trống khua chiêng hướng Bùi Ly gia cầu hôn. Bất quá, Thích Thiên Đế cũng không có cho nàng bất luận cái gì lãnh thổ hứa hẹn, mà chính là trịnh trọng cam kết cùng xanh đậm liên bang nước Cộng Hòa kết minh, sau đó cùng một chỗ đối kháng cái kia to lớn quốc gia. Người nào đánh xuống thổ địa tính toán người nào. Hai cái tinh tế hoàng đế đồng thời hướng một vị nữ sĩ cầu hôn, bạc kim nữ hoàng Bùi Ly gia trong nháy mắt liền thành toàn bộ thế giới tiêu điểm cùng trung tâm, hấp dẫn vô số nữ sĩ ánh mắt hâm mộ. Mà lúc này đây, qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Bùi Ly gia vậy mà ngoài ý liệu đáp ứng Thích Thiên Đế. Không sai, Bùi Ly gia lựa chọn tương đối yếu ớt Thích Thiên Đế, hơn nữa trực tiếp hướng cường đại một cách khác đế quốc tuyên chiến. Rất nhiều tên ngu xuẩn đều không hiểu rõ bạc kim nữ hoàng đang làm cái gì. Thậm chí còn có xanh đậm liên bang nước Cộng Hòa người bắt đầu đối với hắn tiến hành công kích và chửi rủa. Dù cho một chút cao tầng cũng không ngoại lệ. Nhưng trên thực tế, những chính thức kia nhìn xa trông rộng đám chính trị gia, nhưng đều là đồng ý Bùi Ly gia lựa chọn. Vì những này sống hơn mấy ngàn vạn niên lão hồ ly, đều sẽ không dễ dàng bị lợi ích che đậy một đôi mắt, càng sẽ không tin tưởng cường giả hứa hẹn. Như loại này hai yếu đối một mạnh bố cục, người yếu muốn lưu giữ sống sót, nhất định phải liên hợp lại, đem cường giả tiêu diệt mới được. Như vậy thừa chuyện kế tiếp, cũng là thực lực không sai biệt lắm, song phương tiến hành một đối một quyết chiến, trung quy là hữu duyên cơ hội. Nhưng nếu như người yếu liên hợp cường giả, trước tiên đem yếu cái kia tiêu diệt hết, như vậy còn dư lại cũng là một yếu một mạnh bố cục. Dạng này quyết đấu, đối người yếu mà nói, tỷ số thắng thật sự là quá thấp. Về phần nói cường giả cùng người yếu sống chung hòa bình, ha ha, thực tình suy nghĩ nhiều. Ở tinh tế đế quốc cao tầng xem ra, quốc gia nhỏ yếu liền là một khối thịt, đánh xuống liền có thể thu được lãnh địa cùng tài phú. bọn họ làm sao có thể để đó khối này thịt không ăn đâu. Về phần nói cái gọi là ái tình, vậy căn bản chính là đùa ngươi chơi hoãn binh chi kế. Mục đích đúng là tạm thời ổn định xanh đậm liên bang nước Cộng Hòa thôi. Nếu như vị hoàng đế kia thực sự sẽ vì một nữ nhân mà đình chỉ khuyết trương đế quốc cước bộ, vậy hắn chỉ sợ sinh hoạt bất quá 3 năm, liền phải bị thủ hạ của mình tiêu diệt. Chậm chế sở hữu các quý tộc kiếm tiền hoàng đế khẳng định chỉ có thể là bị lật đổ mệnh. Trên thực tế, người ta cũng không phải là ngu xuẩn như vậy. Vì hoàng đế kia có thể đem đế quốc bành trướng đến loại trình độ này, lại tại sao có thể là loại kia yêu mỹ nhân không thích giang sơn đần độn bạc kim nữ hoàng Bùi Ly ra xem như khi mấy ngàn năm đại tổng thống chính trị đạt nhân. Đương nhiên cũng minh bạch cách này đạo lý trong đó. Cho nên nàng mới có thể không chút do dự lựa chọn cùng nhỏ yếu thích thiên đế kết hợp, cùng một chỗ đối phó cái kia đế quốc cường đại. Mà trong tình huống lúc ấy, hai quốc gia liền xem như hợp tác, cũng chưa chắc có thể đánh được đối phương. Cho nên song phương hợp tác nhất định phải đặc biệt chặt chẽ mới được. Một khi xuất hiện cùng nhau giữ chân nhau hoặc là thầm tính toán tình huống, liền có thể đẩy bàn đều thua. Cũng chính vì vậy, hai vị cao tầng mới dứt khoát quyết nhiên lựa chọn kết hôn. Muốn dùng cao tầng kết hợp đến giúp đỡ hai quốc gia hòa hợp ở chung. Không thể không nói, hai người này ý nghĩ vẫn là rất chính xác. Tại bọn họ chính thức thành hôn về sau, hai quốc gia mỗi cái tầng diện đều trở nên dung hiệp. Song phương cộng đồng tác chiến thời điểm cũng là phối hợp ăn ý. Thậm chí xuất hiện liều chết cứu viện sự tình. Dù sao song phương quân đội trong chiến tranh thực tình là dung luyện thành quá mệnh giao tình. Mà Thích Thiên Đế cùng Bùi Ly gia tầm đó cũng đích xác có thật cảm tình. Hai người bọn họ cũng là tâm cao khí ngạo tuyệt thế thiên tài. Thích Thiên Đế trên quân lực cực có thiên phú. Bùi Ly gia tuy nhiên quân lực hơi kém, nhưng lại là chơi chính trị cao thủ. Hai người hai bên tầm đó đều không bình thường khâm phục. Hơn nữa chính trị tố cầu, song phương đều tận lực dễ dàng tha thứ, lịch thiệp. Kết quả vẫn thật là càng ngày càng ăn ý, càng ngày càng có hảo cảm. Cuối cùng cũng liền lâm vào bể tình. Mà hai người kết hợp chung một chỗ về sau, trên chiến trường biểu hiện cũng tuyệt đối làm cho người hai mắt tỏa sáng. Thích Thiên Đế phụ trách chế định tổng thể kế hoạch tác chiến, Bùi Ly gia thì phụ trách giám sát cùng hậu cần. Hai người thậm chí hàng năm ở vào cùng một cách bên trong chiến hạm chỉ huy tác chiến. Song phương hòa hợp ở chung được mấy trăm năm lâu. Mà mấy trăm năm nay thời gian bên trong, bọn họ đánh nhiều thắng nhiều, cuối cùng xứng sờ sinh sinh đem vật khổng lồ kia cho lật ngược. Nhưng mà, liền ở sau cùng kết thúc công việc giai đoạn, song phương bầu không khí lại sinh ra biến hóa vi diệu. Bởi vì địch nhân sắp biến mất, hai cái ngang nhau lớn nhỏ quốc gia, phải chăng có thể hòa bình ở chung đâu, liền vẽ lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Thích Thiên Đế bên này không hề nghi ngờ là đế vương chuyên chế, Bùi Ly gia bên kia thì là liên bang cộng hòa. Hai bên quốc thể, chính thể đều có khác biệt rất lớn. Hơn nữa tư tưởng bên trên cũng đều lẫn nhau không để vào mắt. Thích Thiên Đế bên này người cảm thấy chế độ cộng hòa liền là ở lãng phí tư nguyên. Mỗi lần tiến hành đủ loại lựa chọn tốn hao tiền tài, liền không sai biệt lắm có thể tạo một cái nhỏ hạm đội. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là lựa chọn một lần phí dụng. Có thể chọn nâng thứ này bình quân 5-8 năm chỉ một lần. Cái gì thị trường, thống đốc, tinh trường, người bán mỗi cách địa khu một thành viên các loại, tuyển dơ lên lại khó khăn lại phí tiền. Hơn mấy ngàn vạn năm trôi qua, không sai biệt lắm chẳng khác nào phế bỏ mấy trăm hơn ngàn chỉ hạm đội khổng lồ. Thậm chí so trên chiến trường tổn thất cũng lớn. Ở Thích Thiên Đế xem ra đây chính là ở vô sỉ lãng phí cùng tiêu xài xã hội tư nguyên. Bùi Ly ra bên kia thì hoàn toàn tương phản. Nàng và thủ hạ của nàng mặt đều cảm thấy Thích Thiên Đế là độc tài người thống trị, ở nô dịch lấy dân chúng, nhất định phải tiến hành cải biến. Có địch nhân chung thời điểm, ở tử vong áp lực dưới, song phương còn có thể gác lại tranh luận, cộng đồng ứng đối với địch nhân. Nhưng là địch nhân biến mất sau, Những cái này tranh luận cũng liền dần dần thành dòng chính. Không riêng gì song phương giấy báo truyền thông không ngừng chỉ trích. Tự liền dân chúng thậm chí quân đội bên trong. Song phương cũng bởi vì riêng mình lý niệm bắt đầu xuất hiện cãi vã tình huống. Mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này Bùi Ly ra mang thai. Ở tinh tế thời địa cơ hồ tất cả mọi người đều tiến hành cơ nhân cường hóa cho nên mới có thể sống lâu như thế. Mà cơ nhân cường hóa hậu tiến hành tự nhiên mang thai sinh con mà nói. Liền sẽ khá dài dằng dặc. Bình thường đều muốn mấy năm mới có thể hoàn thành toàn bộ mang thai quá trình. Sau đó mới có thể tiến hành sản xuất. Mà ở trong quá trình này, thân thể của mẫu thân lại nhận tương đối lớn ảnh hưởng. Không riêng gì suy yếu, mấu chốt nhất vẫn là tinh thần không ra sao. Luôn yêu thích ngủ. Hơn nữa trí lực cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Dễ dàng quên sự tình. Hơn nữa xử trí đại sự phán đoán cũng sẽ không bằng lúc trước. Thế nhưng là Bùi Ly ra xem như trung thân đại tổng thống. Ở cái này sắp lấy được thắng lợi thời khắc mấu chốt. Có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn xử trí. Nhất là cùng thích thiên đế quan hệ. Đến cùng hóa hay chiến. Vẫn là hóa giải khác nhau. Đều cần Bùi Ly ra tiến hành quyết đoán. Mà cái này quyết đoán không riêng gì bạc kim nữ hoàng Bùi Ly ra chuyện của một cá nhân. Càng là quan hệ đến toàn bộ xanh đậm liên bang nước Cộng hòa tương lai tiền đồ đại sự. Ở trọng yếu như vậy cửa khẩu. Bùi Ly ra đương nhiên không cho phép chính mình trí lực hạ xuống. Cho nên nàng chỉ làm một kiện để cho nàng hối hận suốt đời sự tình. Vụng trộm đem con đánh rớt. Thiên thần học viện 114 chương 1133 tà thần cu du đến thích thiên đế cùng Bùi Ly ra cấp độ này. Gen bị điều chế không biết bao nhiêu về. Dùng kỳ thân khu cường kiện hết sức. Thọ mệnh kéo dài đồng thời. Cũng đồng dạng tăng lên một cách đại phiền toái. Kia liền là mang thai khó khăn. Trên cơ bản cùng chúng sổ số không sai biệt lắm. Dù sao dưới tình huống bình thường. Bọn họ muốn đời sau cũng chỉ có thể thông qua bên ngoài cơ thể thụ tinh thủ đoạn. Kỳ thực cũng là đối với song phương tinh tử. Chứ tiến hành gen điều chế. Sau đó mới có thể thuận lợi kết hợp. Bất quá cứ như vậy. Thuộc về mình di truyền cơ nhân còn thừa lại bao nhiêu cũng không biết. Đó cùng từ người khác bên trong nhận nuôi đứa bé lại khác nhau ở chỗ nào dù sao ở tinh tế thời địa pháp luật liền đã từng quy định qua. Chỉ có tự nhiên thụ tinh hài tử mới thiên nhiên sở hữu quyền thừa kế. Còn lại có được hài tử đều xem như con nuôi. Nhất định phải đạt được di chúc mới có thể sở hữu quyền thừa kế. Cái này cũng là vì cái gì? Thích thiên đế hậu cung vô số người đẹp. Lại cũng không có đời sau nguyên nhân. Dù sao hắn liền là không nghĩ nhận nuôi hài tử. Nhưng là thích thiên đế tuyệt đối không nghĩ tới. Mình và Bùi Ly ra tầm đó. Vậy mà chiếm được một cái tự nhiên thụ thai chân chính hài tử. Cái này đối với hắn mà nói. Quả thực có thể được xưng là thiên đại kinh hỷ. Thích thiên đế thậm chí đều nguyện ý từ bỏ nhất quán khuyết chương chủ trương. Lưu lại xanh đậm liên bang. Coi như là cho Bùi Ly ra cùng hài tử một cách chân quý lễ vật. Nhưng là rất lợi hại đáng tiếc. Thích thiên đế cuối cùng không thể có cơ hội đưa ra phần lễ vật này. Bùi Ly ra ở biết mình mang thai về sau. Vẹn vẹn do dự mấy ngày. Liền lựa chọn đem con đánh rụng. Hơn nữa từ đầu đến cuối Bùi Ly ra đều chưa nói với thích thiên đế có quan hệ đứa bé này bất cứ chuyện gì. Nhưng mà Bùi Ly ra hiển nhiên là đánh giá thấp thích thiên đế năng lực tình báo. Làm một vị thiên tài quân sự. Thích thiên đế đối tình báo coi trọng là không có gì sánh kịp. Dù cho cũng là đối bên người người bên gối. Hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Đã sớm vụng trộm xíp vào. Đón mua gián điệp. Nguyên bản đây chỉ là một phòng bị thủ đoạn. Thích thiên đế cũng sợ hãi mình ở sau lưng bị minh hữu đâm đao. Kết quả không nghĩ đến cái này thủ đoạn vậy mà chiếm được một cái tin vui tự có thân sinh cốt nhục. Thế nhưng là sau đó tin vui này lại biến thành tin dữ thích thiên đế một cái duy nhất hài tử bị đánh nát. Chiếm được tin tức này thời điểm. Thích thiên đế cả người đều mộng. Ngay sau đó hắn liền bị vô biên vô tận lửa giận triệt để đốt nhìn chung thích thiên đế một đời. Tổng cộng liền chính thức yêu hai nữ nhân. Một cách là Sư Tâm công chúa. Một cách khác cũng là Bùi Ly gia. Về phần đạn mạc cơ cùng long pháo cơ. Chẳng qua là thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư. Lại cộng đồng đã trải qua rất nhiều chuyện. Cho nên mới dây dưa đến cùng một chỗ. Nhưng trên thực tế thân tình lỗi lầm trầm trọng tại ái tình. Nhưng chính là hai cái này thích nhất nữ nhân cuối cùng lại đều cùng thích thiên đế trở mặt thành thù. Sư Tâm công chúa thúc thúc. Là giết chết thích thiên đế cả nhà kẻ cầm đầu. Mà thích thiên đế sau đó diệt sư tâm công chúa cả nhà hai người có thể nói là thù sâu như biển. Nhưng là thích thiên đế cũng không căm hận sư tâm công chúa. Ngược lại hổ thẹn trong lòng. Dù sao sư tâm công chúa không có thương hại qua thích thiên đế. Ngược lại là thích thiên đế đối với nàng bội tình bạc nghĩa. Còn giết người ta thân nhân. Có thể nói là cặn bã một cái. Về phần Bùi Ly gia. Có thể nói là tức sư tâm công chúa về sau. Một cái duy nhất có thể đi đến thích thiên đế tâm lý nữ nhân. Bạch kim nữ hoàng vô thượng phong phạm. Còn có thông minh tháo vát. Đều bị thích thiên đế say mê không thôi. Có thể đem cường đại như vậy nữ nhân chinh phục. Thích thiên đế thực tình coi đây là quang vinh. Thậm chí có điểm tự luyến. Kết quả cái này hắn yêu sâu đậm nữ nhân. Lại không giải thích được đem hắn duy nhất cốt nhục cho đánh rớt. Thích thiên đế cảm nhận được không chỉ là phản bội. Thương tâm. Càng là đao nhỏ không ngừng đâm ở trên người vô tận thống khổ. Nói tóm lại. Bị thật sâu tổn thương thích thiên đế. Lửa giận ngút trời. Không quan tâm liền đúng xanh đậm liên bang hạ tử thủ. Không thể không nói thích thiên đế thừa hành. Nếu là muốn khai chiến mà nói chiến đấu lực thực tình khủng bố. Dù sao dân chủ liên bang chế độ quốc gia. Rất khó chống lại loại này toàn dân giai binh. Hơn nữa tràn ngập cuồng nhiệt tiến công dục vọng đáng sợ quốc gia. Huống chi thích thiên đế vẫn là đột nhiên trở mặt trực tiếp liền đánh lén tiêu diệt người ta chủ lực. Dù sao Bùi Ly gia cùng quốc gia của nàng lúc ấy đã bị đánh mộng. Liền 100 năm đều không có chèo chống. Liền bị tiêu diệt sở hữu chủ lực hạm đội. Không thể không đầu hàng. Chỉ có bà kim nữ hoàng Bùi Ly gia. Mang đối với quốc gia ái náy. Cùng đối thích thiên đế vô tận căm hận. Lựa chọn chiến tử xa trường. Cận kề cái chết không hàng tức hồn hển thích thiên đế thậm chí đều có xóa đi toàn bộ xanh đậm liên bang ý nghĩ. Bất quá tốt rất nhiều các tướng quân liều chết thuyết phục. Dù sao mọi người trước kia cũng là một cái trên chiến trường hảo chiến hữu. Hơn nữa thích thiên đế lúc này cũng có chút nản lòng thoái chí. Mới xem như buông tha đối phương một lần. Mà từ nay về sau. Thích thiên đế tâm tính đại biến. Lại cũng không có yêu qua bất kỳ một cách nào nữ nhân. Chỉ là không ngừng mở rộng chính mình hậu cung. Kết quả thích thiên đế lại tuyệt đối không nghĩ tới. Bạch kim nữ hoàng Bùi Ly gia cũng là có người có đại khí vận. Chiến sau khi chết liền bị thiên đường tiếp đón được thiên thần học viện. Trở thành một tên tân sinh. Sau đó. Bùi Ly gia dựa vào cao siêu chính trị thủ đoạn. Liên hợp ngang dọc. Chơi ở đây là phong sinh thủy khởi. Hơn nữa theo số đông nhiều thích thiên đế thủ trong nhà trổ hết tài năng. Cuối cùng trở thành thứ nhất cái cũng là một cái duy nhất phong thần cường giả. Hơn nữa. Bùi Ly gia lúc này cũng đã phong thần hơn ngàn năm. Trên cơ bản đã thoát ly gà mờ tân thần tầng thứ. Có một cái thần minh nên có tất cả mọi thứ. Xem như xào huyệt thần quốc, thủ hộ thần quốc thần quân đoàn, tăng cường tự thân chiến lực bản mệnh thần khí, cùng số lượng đông đảo kỳ tình giả, thậm chí còn có một mảnh vững chắc tín ngưỡng địa phương, sở hữu đông đảo tín đồ. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, bạch kim nữ hoàng Bùi Ly gia mặc dù là mới lên cấp thần minh, nhưng là người ta lại cũng đã ôm chặt bắp đùi. Gia nhập vào một cách tương đối cường đại thần hệ bên trong. Mặc dù không phải hạch tâm thành viên. Nhưng cũng có thể được bảo vệ cùng chiếu cố. Không đến mức bị người khi dễ. Nói tóm lại. Bạch kim nữ hoàng Bùi Ly gia bây giờ là thuận buồm xuôi gió. Nếu không phải là mấy lần nhằm vào thích thiên đế sự tình bại lộ. Ăn theo chút thua thiệt nhỏ. Hắn bây giờ thời gian nhất định sẽ càng thêm thoải mái. Bất quá. Theo thích thiên đế quật khởi tình thế không thể ngăn cản. Bạch Kim nữ hoàng Bùi Ly gia ngày tốt liền biến mất không thấy. Cho tới bây giờ, Bùi Ly gia đều còn thật sâu căm hận lấy Thích Thiên Đế phản bội. Rõ ràng mọi người trước một giây vẫn là minh hữu, kết quả đột nhiên liền từ phía sau lưng đâm nhất đao, trực tiếp liền nước mất nhà tan, xem như trung thân đại tổng thống Bùi Ly gia. Đến bây giờ còn đối quốc gia của mình tràn ngập thật sâu áy náy. Mà loại này áy náy sâu bao nhiêu, Bùi Ly gia đối Thích Thiên Đế căm hận liền lớn bấy nhiêu. Cũng chính vì vậy, Bùi Ly gia mới có thể bốc lên thiên hạ sai lầm lớn. Một lần lại một lần vụng trộm tính kế Thích Thiên Đế. Thậm chí không tiếc cho những bán thần kia phân viện trưởng tạo áp lực. Gặp qua Bùi Ly gia thực tình không nghĩ tới Thích Thiên Đế năng lực hội mạnh đến trình độ kinh khủng như vậy. Cho dù là đỉnh lấy đông đảo không công bằng cùng ám toán, hắn lại còn là nhất phi trùng thiên. Lập tức liền truy chạy tới Bùi Ly gia sau lưng. Hiện tại Thích Thiên Đế tuy nhiên còn không phải bán thần, nhưng rất nhiều nơi lại đã hoàn toàn siêu việt, thậm chí nghiền ép bán thần. Dù sao tùy tùng của hắn bên trong thì có 4 cái bán thần điên phong tồn tại. Cho nên bây giờ Thích Thiên Đế khoảng cách phong thần Bùi Ly gia thực tình cũng chỉ có cách xa một bước. Mà mấu chốt nhất là, cứ việc bước cuối cùng này đối với những người khác mà nói đều khó càng thêm khó, có thể là đối với Thích Thiên Đế mà nói, cơ hồ cũng là chuyện tất nhiên. Mà nếu thật là nhượng Thích Thiên Đế đồng dạng thành tựu thần linh mà nói, ha ha, Bạch Kim nữ hoàng Bùi Ly gia tự hỏi, chỉ sợ đời này vẫn là đấu không lại hắn. Đời trước liền bị Thích Thiên Đế khi dễ đến chết rồi. Đời này dẫn trước nhiều như vậy tình huống phía dưới, nếu là lại bị Thích Thiên Đế lật bàn mà nói, Bùi Ly gia cảm giác chính mình không bằng dứt khoát chết tốt. Thật sự là quá uất ức. Nói tóm lại, chính là bởi vì loại này cực độ không cam tâm, mới để cho Bạch Kim nữ hoàng Bùi Ly gia quyết định bí quá hóa liều, đi tới này thần bí mà tà ác ngoại pháp địa phương. Khác trước mắt cái này đen nhánh đầm nước, tựa hồ chẳng có gì ghê gớm, nhưng trên thực tế nó lại là cực kỳ hiếm hoi không gian tọa độ. Hơn nữa một phương khác bị một vị tà thần chiếm cứ, từ mà trở thành xong mới có thể tiến hành mặt đối mặt câu thông đặc thù vị trí. Dùng loại phương thức này câu thông có hai cái chỗ tốt lớn nhất. Một cách đó là có thể cam đoan bí mật tính. Nơi này bản thân liền quy tắc vặn vẹo, khó có thể bị đủ loại xem bói, tiên đoán pháp thuật tìm tới. Hơn nữa bọn họ gặp mặt thời điểm hội phóng thích can thiệp pháp thuật, để phòng ngừa bị người thôi diễn đến chân tướng. Liền cơ hồ có thể tuyệt đối cam đoan lần này gặp mặt không bị bên thứ ba biết được. Bạch Kim nữ hoàng Bùi Ly gia thân phận bây giờ dù sao cũng là quang minh thần hệ thần minh. Nếu là cùng tà thần tiến hành câu thông cùng giao dịch, hiển nhiên hội sinh ra vấn đề rất lớn. Một khi truyền đi, dù cho là hắn cũng chịu không được hậu quả như vậy. Cho nên lần này gặp mặt nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật mới được. Về phần tại nơi này gặp mặt thứ hai chỗ tốt, kia liền là an toàn. Tuyệt đối an toàn. Tà thần chỉ có thể đem rất nhỏ khí tức tiết lộ qua đến, lớn hơn nữa lời nói liền sẽ phá hủy thông đạo. Cho nên trên cơ bản rất không có khả năng đối Bùi Ly gia phát động bất luận cái gì hình thức công kích. Bùi Ly gia mặc dù nhưng đã thành tựu thần minh, nhưng trên thực tế hắn bản thân sức chiến đấu hay là không đủ mạnh, chí ít còn kém rất rất xa trong đầm nước gương mặt người này. Hắn đại biểu là một vị trung vị tà thần, hơn nữa đến gần vô hạn vô thượng vị, là vô tận thâm uyên trong một vị so sánh sống động nhân vật cường hãn. Tà thần cô du Bạch Kim nữ hoàng Bùi Ly gia cưỡng chế lửa giận trong lòng, ngược lại bình thản nói ra: nếu như ngươi đem ta hẹn tới chỉ là vì nói nhảm mà nói, vậy ta hiện tại sẽ phải rời khỏi. Đừng, ta có thể xin lỗi ngươi, xinh đẹp nữ sĩ. Tà thần cu du vội vàng nói. Ta phái người xin ngài tới, đương nhiên là có đại sự thương lượng. Mà sự kiện này tình cũng cùng ngài có quan hệ mật thiết. Hừ, Bùi Ly gia lạnh rên một tiếng. Sau đó khinh thường cười lạnh nói. Không phải liền là muốn mượn dùng ta tay diệt trừ Thích Thiên Đế sao? Đúng là như thế. Ta nghĩ, Đây cũng là ngài mong đợi không phải sao? Tà thần Cu Du cười híp mắt nói ra. Vậy cũng chưa hẳn. Bùi Ly gia thản nhiên nói. Cho dù có thù, ta cũng có thể chính mình báo. Không cần thiết cùng ngươi những cái này chán ghét tà thần hợp tác. Thế nhưng là không có chúng ta mà nói, ngươi căn bản không có khả năng đối phó được hắn. Tà thần Cu Du lạnh lùng nói. Thích Thiên Đế thông qua lần này gian lận, thành công trợ giúp O Tước gia tộc thắng về một vị thành viên gia đình. Ở người này tình trả lại trước đó, hắn cũng liền thu được O Tước gia tộc che chở. Ta không cho rằng ngài có năng lực đột phá O Tước gia tộc bảo hộ. Nói cách khác, ngài hiện tại cầm Thích Thiên Đế bất lực. Đúng không? Thiên Thần Học Viện 114 chương 1134 cấp bách. Tà thần nếu biết ta lấy hắn bất lực, vậy các ngươi còn tới tìm ta làm gì? Bùi Ly ra hơi có vẻ không vui nói ra. Cười nhạo ta sao? Dĩ nhiên không phải. Ý của chúng ta là, hai chúng ta phương phân khác xuất thủ, khả năng đều chưa hẳn có thể thành công giết chết tiểu tử này. Nhưng là một khi chúng ta liên hợp lại, ha ha, ta cũng không tin Thích Thiên Đế còn có thể tránh thoát chúng ta ám toán. Tà thần Cu Du cười híp mắt nói ra. Ha ha, Bùi Ly gia khinh thường cười lạnh nói. Chuyện này với các ngươi mà nói ngược lại là một kiện không có nguy hiểm chuyện tốt. Có thể là với ta mà nói, thấy thế nào đều giống như tự tìm cách chết. Cứ gì nói ra lời ấy? Tà thần Cu Du giả bộ ngu hỏi thăm. Đây không phải rõ ràng sao? Bùi Ly gia cười lạnh nói. Thích Thiên Đế hiện tại thế nhưng là tin gia tộc che chở bảo bối. Ta nếu là xuất thủ giết chết hắn, hơn nữa còn là liền cùng ác ma đồng loạt ra tay, như vậy họ tức gia tộc áp lực liền sẽ toàn bộ rơi ở trên người ta. Mặc dù sau lưng ta có người, cũng khẳng định không gánh nổi ta cái này cấu kết ác ma thằng xui xẻo. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đối những trí cao kia tồn tại thần minh mà nói, cấu kết ác ma mới là lớn nhất vô cùng đại áp sự tình, thậm chí so nội chiến còn muốn đáng giận. Nếu như nói là ta giết chết Thích Thiên Đế, như vậy ta có lẽ sẽ bị hung hăng xử trí một phen, nhưng cuối cùng không đến mức vấn lạc. Bùi Ly ra sau đó tiếp tục nói, nhưng nếu như ở trong quá trình này ta cấu kết lời của các ngươi, vậy ta tất nhiên không có bất luận cái gì đường sống. Không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta bên này tùy thời chào mừng ngài gia nhập. Tà thần Cu Du cười híp mắt nói ra. Ta thậm chí có thể hướng ngươi hứa hẹn một mảng lớn lãnh thổ, nhưng ngươi trở thành ta vung xuống đắc lực nhất can tương. Ha ha, thật không hổ là giảo hoạt tà thần. Lợi dụng ta diệt trừ cái đinh trong mắt của ngươi, cái gai trong thịt, sau đó lại thuận đường đem ta làm cho đọa lạc, từ đó bị ngươi cho nô dịch. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, một hòn đá ném hai chim. Thực tình giỏi tính toán nha. Bùi Ly ra cười lạnh nói. Vậy ngươi cảm thấy ta có ngu xuẩn như vậy sao? Ha ha ha. Tất nhiên ngươi không nguyện ý gia nhập chúng ta, cái này cũng không có bất cứ quan hệ nào. Tà thần Cu Du nói ra. Miễn là ngươi có thể giúp chúng ta giết chết Thích Thiên Đế cái này hỗn đản là được. Về phần nói cấu kết ác ma tội danh, hắc hắc, chỉ phải cẩn thận một chút, sẽ không bị còn lại thanh minh biết được. Ta liền xem như lại cẩn thận, cũng không gạt được ngươi nha. Bùi Ly ra cười lạnh nói. Nếu như ta thật làm thành việc này, cái này há không phải tương đương với là có một cái bó lớn chui rơi xuống trên tay ngươi. Chỉ sợ về sau ngươi vẫn là buộc ta đi làm càng nhiều chuyện hơn đi. Không phải vậy ngươi liền sẽ đem chuyện này nói cho ta biết cấp trên, đúng hay không? Ha ha, quả nhiên không hổ là bạc kim nữ hoàng, cân nhắc vấn đề chính là toàn diện. Tà thần Cu Du nụ cười nhạt nhòa nói. Tốt a tốt a, ta thừa nhận cái này ít trò mèo không thể gạt được ngươi. Vậy ta liền hiện ra một lần thành ý. Ngươi không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần cung cấp một cái cơ hội là có thể, chúng ta phụ trách đồng thủ. Nếu như vậy, liền xem như phía trên truy cứu tới, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Đúng hay không? Trong này có hai vấn đề. Đệ nhất, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ không bán đứng ta? Bùi Ly ra thản nhiên nói. Liền xem như vẹn vẹn cung cấp tin tức, đối với phía trên mà nói cũng là một kiện cấu kết ác ma đại tội, nên có chừng trị không phải ít, làm không cẩn thận liền tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Cái này đơn giản, ta có thể phát thệ, chỉ có ta một người biết là ngươi cung cấp tin tức, tuyệt sẽ không giống bất kỳ người nào khác tiết lộ ngươi cái này nổi gián tồn tại. Tà thần Cu Du lòng tin 10 phần nói ra. Ta nghĩ, Minh Hà lời thề lực lượng, hẳn là đủ để cho ngươi tin tưởng ta rồi. À, như vậy thì còn lại thứ hai cái vấn đề. Ta dựa vào cái gì vì ngươi xuất lực? Bùi Ly ra thản nhiên nói. Tuyệt đối đừng nói cho ta biết. Ta cũng căm hận Thích Thiên Đế cái gì nói nhảm. Ta và hắn có thù, không có nghĩa là ta nhất định phải cấu kết ác ma giết chết hắn. Cho nên nói, muốn để cho ta bốc lên sinh mệnh mạo hiểm cấu kết ác ma, ngươi nhất định phải để cho ta cho rằng đáng giá làm như vậy mới được. Ha ha, ngươi ý tứ không phải liền là lấy muốn chỗ tốt sao? Tà thần Cu Du mỉm cười nói ra. Thích Thiên Đế treo giải thưởng 3 kiện thần khí, đưa ngươi 1 kiện, làm sao ngươi chỉ cần cung cấp tin tức liền có thể được không 1 kiện thần khí. Dạng này thù lao nên tính là đã đủ rồi, đầy đủ nhượng ta xui xẻo sao? Bùi Ly ra khinh thường cười lạnh nói. Nếu là người khác biết trong tay của ta thần khí là tới từ Thích Thiên Đế treo giải thưởng, ngươi bảo ta làm sao giải thích? Ta liền toàn thân là miệng cũng không nói được. Ngươi đây rõ ràng vẫn là muốn hãm hại ta. Ha ha ha, tà thần Cu Du lập tức không hề có thành ý cười nói, xin lỗi xin lỗi, là ta quên điểm này. Nếu không ta cho ngươi đổi 1 món khác thần khí, cam đoan là ngươi có thể sử dụng. Hơn nữa lai lịch sạch sẽ thanh bạch, ngươi hoàn toàn có thể nói là từ cách nào đó trong di tích lấy được. Nếu là như vậy, ta ngược lại là có thể suy tính một chút. Bùi Ly ra cao mày nói ra, bất quá Thích Thiên Đế ra hỏa này rảo trá như hồ, đa mưu túc trí. Hắn biết rõ mình bây giờ thành các ngươi truy sát mục tiêu, lấy sẽ không tùy tiện ra khỏi nhà. Muốn tìm được giết chết cơ hội của hắn, chỉ sợ là có các loại. Đoán chừng chí ít cũng phải các loại mấy trăm năm mới được. Vậy làm sao có thể? Tà thần Cu Du tức giận nói ra. Thích Thiên Đế bất quá chỉ là một cái chính là tân thủ, lại dùng ăn gian thủ đoạn trêu đùa một đống lớn tà thần. Cái này để cho chúng ta không còn mặt mũi, đều nhanh thành toàn bộ vực sâu chây cười. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cái chuyện cười này truyền càng lúc càng rộng, cũng trở nên càng lúc càng lớn. Nhất là Thích Thiên Đế cái này kẻ khởi xướng, chúng ta vậy mà không thể trước tiên diệt hắn, bản thân cái này cũng nhanh trở thành một chây cười. Nói tóm lại, Thích Thiên Đế mỗi nhiều sống 1 ngày, chúng ta là hơn ném 1 ngày người. Nếu thật là nhường hắn sống lâu mấy trăm năm mà nói, chỉ sợ Thâm Uyên ý chí đều sẽ cho phép nhìn không được chúng ta những cái này sỉ nhục, hội đối với chúng ta hạ xuống thần phạt. Trong vô tận Thâm Uyên, đám ác ma thăng cấp tốc độ có thể trở nên rất nhanh, chỉ phải không ngừng lấy lòng Thâm Uyên ý chí liền có thể. Mà lấy lòng Thâm Uyên ý chí phương pháp cũng là giết hại cùng thắng lợi. Nhất là chiếm lính một cái vị diện, cũng đem hắn kéo vào Thâm Uyên, có thể nhất nhượng Thâm Uyên một mực cảm thấy vui sướng, từ đó trực tiếp đề bạt hữu công chi thần lực lượng. Nhưng tương tự, nếu như ác ma đang đối bên ngoài trong chiến tranh thất bại, sâu như vậy Uyên ý chí cũng sẽ hạ xuống nhiều loại trừng phạt, trọng thậm chí có thể trực tiếp muốn tà thần mạng già. Mà đối ngoại chiến tranh phương thức thất bại cũng có rất nhiều loại, trong đó cũng phải nhìn sức ảnh hưởng. Nếu như là thế lực ngang nhau chiến đấu, cuối cùng tích bại, chỉ muốn đánh đặc sắc, đứng ở một khắc cuối cùng cơ hồ toàn quân bị diệt, sâu như vậy Uyên ý chí cũng sẽ không giáng tội, thậm chí có thời điểm sẽ còn cho điểm khen thưởng. Nhưng là nếu như thua đặc biệt mất mặt, tỉ như rõ ràng binh lực chiếm ưu thế, kết quả lại bị yếu thế địch nhân tiêu diệt, cái này Thâm Uyên ý chí liền sẽ đại ra trừng phạt. Mặt khác, đối ngoại chiến tranh Việt nổi danh truyền bá càng rộng khắp, đối Thâm Uyên ý chí sức ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Tóm lại, không có tiếng tăm gì đại thắng, có đôi khi so ra kém ảnh hưởng rộng rãi một trận tiểu thắng. Cho nên sức ảnh hưởng cũng là Thâm Uyên ý chí khảo sát yếu tố mấu chốt. Nói như vậy về Thích Thiên Đế một trận chiến này, nhìn bề ngoài chỉ là hắn hai người quyết chiến, nhưng trên thực tế lại ảnh hưởng toàn bộ Ba Hào Đại Lục chiến cục. Cho nên một trận chiến này ảnh hưởng độ vẫn rất lớn. Mặt khác, bởi vì chính hiệp song phương thần minh môn tiến hành kinh thiên động địa đánh cược, nhiều vô số thần khí liền lấy ra mười mấy kiện. Cho nên một trận ở cao tầng cũng rộng thủ chú ý. Sau cùng đáng nhắc tới chính là một trận chiến này xuất hiện một cái cực kỳ tình huống đặc thù. Kia liền là Thích Thiên Đế dùng ăn gian phương thức, lấy yếu thắng mạnh, chuyển bại thành thắng. Dạng này ly kỳ thắng lợi tại quá khứ vài chục vạn năm bên trong đều khó gặp. Trong mắt bọn hắn, Thích Thiên Đế chỗ lợi hại nhất không phải thu được thắng lợi, mà chính là ngay trước đông đảo tà thần mặt nhi tiến hành hành vi ăn gian, hơn nữa còn thành công. Cái này thật sự là quá đánh những tà thần kia mặt. Như thế kết quả bất ngờ chiến cục, tự nhiên lập tức liền thành nghị luận tiêu điểm, truyền bá lại nhanh lại rộng rãi. Chính tà song phương trên cơ bản đều truyền khắp. Cho nên một trận chiến này sức ảnh hưởng có thể nói là vô cùng cực lớn. Hơn nữa bản thân hắn cũng trọng yếu hơn, cho nên tự nhiên cũng liền có tư cách kinh động Thâm Uyên ý chí. Kỳ thực, tà thần Cu Du ở chỗ này cũng không có nói thật. Tình huống chân thật là Thâm Uyên ý chí không phải khả năng đối bọn hắn tiến hành trừng phạt, mà chính là đã đối bọn hắn tiến hành trừng phạt. Làm nhưng cái này trừng phạt cường độ không phải đặc biệt lớn, vẹn vẹn chỉ là che đậy bọn họ cùng Thâm Uyên ý chí ở giữa cảm ứng. Cái này liền khiến cho bọn họ ở quốc tế thời điểm cần phải tiêu hao càng nhiều tế phẩm mới có thể lấy được nguyên bản hiệu quả. Hơn nữa bọn họ ở thực lực đề thăng lên cũng nhận vô hình hạn chế. Dù sao đang giải trừ Thâm Uyên ý chí che đậy trước đó, bọn hắn thực lực chỉ sợ là không có cách nào tăng lên nữa. Cùng Thâm Uyên ý chí từng có liên quan mật thiết tà thần môn, tự nhiên biết rõ cái này kỳ thực chỉ là Thâm Uyên ý chí một lần cảnh cáo, mà cũng không phải là chân chính thần phạt. Bất quá lần này cảnh cáo ý nghĩa cũng phi thường rõ ràng, cũng là để bọn hắn nhất định phải nhanh làm ra một chút sự tình đến thay đổi loại này đối Thâm Uyên cực độ bất lợi ảnh hưởng. Mà muốn thay đổi loại này ảnh hưởng bất lợi phương pháp duy nhất chỉ sợ cũng chỉ có xếp Thích Thiên Đế cái này đầu sỏ. Đây là vì cái gì? Luôn luôn so sánh keo kiệt tà thần môn, hội trước tiên đưa ra ba kiện thần khí đến treo giải thưởng Thích Thiên Đế mạng nhỏ. Thế nhưng là cứ việc có những cái này treo giải thưởng, cũng không có cách nào đối phó giảo hoạt Thích Thiên Đế. Dù sao người ta trốn, còn có Thiên Thần Học Viện cùng o ớt che chở, không phải dễ dàng như vậy giết chết. Cho nên vạn bất đắc dĩ phía dưới, Cu Du cái này thực lực cường đại trung vị tà thần liền không chắc không tự thân xuất mã, đem Thích Thiên Đế lớn nhất đại cầu ra Bùi Ly ra hẹn đến nơi đây, trao đổi giết chết Thích Thiên Đế kế hoạch. Mà Bùi Ly ra cũng là trong chính trị lão thủ, càng là một vị khôn khéo thần minh, đương nhiên không có khả năng tùy tiện bị tà thần mê hoặc. Trên thực tế, Bùi Ly ra lúc này cũng đoán được một điểm chân tướng của sự thật, biết rõ tà thần Cu Du chỉ sợ đã bị Thâm Uyên ý chí cảnh cáo, thậm chí so với nàng còn cấp bách muốn Thích Thiên Đế đi chết. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, Bùi Ly ra liền định trước gõ một khoản trúc giang lại nói. Dù sao hắn cũng không gấp. Thiên Thần Học Viện 114 chương 1135 thần tinh bị trộm, kết quả là bà Kim Nữ Hoàng Bùi Ly ra cười híp mắt nói ra, đó chính là các ngươi vấn đề. Dù sao ta bây giờ là không vội mà giết chết Thích Thiên Đế, bởi vì bây giờ còn không đủ an toàn. Đáng giận tà thần Cu Du, cho nên ngươi cũng có chút xấu hổ nói ra. Ta minh bạch ngươi ý tứ, đơn giản cũng là lấy muốn chỗ tốt thôi. Có thể ta đã nguyện ý đưa ngươi một kiện thần khí, ngươi còn muốn thế nào? Chỉ là một kiện thần khí có thể không đáng ta bốc lên nguy hiểm tính mạng. Bùi Ly ra thản nhiên nói, trừ phi các ngươi trả đại giới, có thể dụ hoạt ta, không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng cũng giúp các ngươi. Bằng không mà nói, còn mời im miệng. Đáng giận tà thần Cu Du hận hận mắng một câu, sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra, ta chỗ này có một khối rất lớn thần quốc toái phiến, thuộc về một vị trung vị quang minh thần, bao hàm thần điện vị trí hạch tâm khu vực, có thể được xưng là giá trị liên thành. Ngươi muốn là thu hoạch được nó, dung nhập chính mình thần quốc bên trong, chí ít có thể gia tăng ngươi tốt mấy vạn năm tích lũy. Là 3 vạn năm trước bị các ngươi đánh tan thần quốc cái vị kia quang minh thần bạc kim nữ hoàng Bùi Ly ra lập tức kinh ngạc hỏi. Không sai, trận chiến kia chủ lực chính là ta, cho nên ta thu được không bình thường phong phú chiến lợi phẩm. Chỉ tiếc không có bảo trụ thần cách, bị hắn chạy mất. Tà thần Cô Du Dương Dương đắc ý nói ra. Nhưng là bất kể nói thế nào, chúng ta phân chia hết một hoàn chỉnh thần quốc, cũng tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Mà ở trong đó tốt nhất chiến lợi phẩm cũng là khối này thần quốc toái phiến. Thế nào đầy đủ những ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng xuất thủ đi đủ bạc kim nữ hoàng Bùi Ly ra lập tức nghiêm nghị nói ra. Ngươi đem thứ này cho ta, ta bảo đảm đem Thích Thiên Đế làm ra thiên thần học viện. Ha ha, ta xem vẫn là giết chết Thích Thiên Đế về sau lại cho ngươi tốt. Tà thần Cô Du vừa cười vừa nói. Nay có chuyện không xử lý trước hết đem sổ sách trả, chẳng lẽ dựa theo quy củ không nên trả trước một nửa sao? Bạc kim nữ hoàng Bùi Ly ra cười lạnh nói. Đừng quên, giết chết Thích Thiên Đế về sau, ngươi còn phải thanh toán một nửa kia, cũng chính là một kiện quang minh thần khí. Đáng giận, khối này thần quốc hạch tâm mảnh vụn giá trị có thể so sánh cấp thấp thần khí cao hơn, thậm chí đều có thể đổi mấy kiện sơ cấp thần khí. Ngươi gia hỏa này làm sao lòng tham không đáy? Tà thần Cô Du tức giận nói ra. Ta không quản, dù sao cái này chính là ta cuối cùng báo giá. Bùi Ly ra ngạo nghễ nói ra, đồng ý, chúng ta liền ký kết tên cùng khế ước, bằng không ta lập tức rời đi. Đáng chết, tà thần Cô Du tức giận đến chửi ầm lên. Nhưng lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng chỉ có thể nói đến. Tốt à, tốt à, ta đồng ý. Ha ha, bạc kim nữ hoàng Bùi Ly ra ngay sau đó liền đắc ý cười. Sau đó song phương liền bắt đầu chính thức ký tên Minh Hà khế ước. Dựa theo khế ước quy định, Bùi Ly ra nhất định phải ở 100 năm bên trong, đem Thích Thiên Đế chân thân dụ hoạt đến thiên thần học viện bên ngoài một nơi nào đó. Sau đó thông chi tà thần Cô Du bắt người. Tà thần Cô Du thì cần muốn bài trả trước thần quốc toái phiến. Đợi đến bắt đi Thích Thiên Đế về sau, ở ngoài định mức thanh toán một nửa kia, cũng chính là một kiện quang minh thần khí. Hơn nữa ở từ nay về sau thời gian bên trong, tà thần Cô Du nhất định phải cam đoan hai chuyện. Một cách là không thể chủ động công kích bạc kim nữ hoàng Bùi Ly ra, một người khác chính là không đem sự tình hôm nay tiết lộ ra ngoài. Nếu không thì muốn mất đi Thâm Uyên ý chí ưu ái, trở thành hắn căm hận mục tiêu. Đối với một vị tà thần mà nói, bị Thâm Uyên ý chí căm hận mà nói, cũng liền trên cơ bản xong đời. Không chỉ là không có cách nào tăng thực lực lên, mấu chốt nhất là hắn đem sẽ trở thành còn lại tà thần mục tiêu. Vì tất cả bị Thâm Uyên ý chí căm hận ra hỏa, chỉ cần bị đánh giết, liền lại nhận Thâm Uyên một mực ưu ái, từ đó lấy được khen thưởng. Nói tóm lại, chí ít từ khế ước nhìn lên, tà thần Cô Du hẳn là không dám tiết lộ chuyện này. Về phần nói không có thể chủ động công kích Bùi Ly ra, thì là vì phòng ngừa tà thần Cô Du tại bắt Thích Thiên Đế thời điểm thuận tay cũng đem Bùi Ly ra bắt đi. Không có cách nào, tà thần mặt mũi thật sự là quá thấp một chút. Tiện tay hại hoặc là bắt chính mình đồng bạn hợp tác, đối bọn hắn mà nói nhất định chính là cơ bản thao tác, thậm chí là theo thói quen đồ vật, nhất định phải phòng bị một tay mới được. Mà ở khế ước ký tên về sau, song phương cũng rốt cuộc có thể buông xuống cảnh giác. Dù sao từ hiện tại mà nói, khế ước cũng đã bắt đầu vận hành, người nào cũng không thể công kích người nào. Kết quả là Bùi Ly ra liền yên tâm to gan cùng tà thần Cô Du cùng một chỗ, lợi dụng nơi này không gian tọa độ, khuyết trương ra một cái so sánh đại không gian thông đạo. Sau đó tà thần Cô Du liền lợi dụng không gian thông đạo này, đem bị phong ấm thần quốc toái phiến đưa tới, hoàn thành thứ nhất điều kiện. Đương nhiên, ở toàn bộ quá trình bên trong, Bạch Kim nữ hoàng Bùi Ly ra cũng là thận trọng. Pháp lực thời thời khắc khắc đều vần quanh ở trong không gian thông đạo. Tùy thời chuẩn bị đem không gian thông đạo chôn vùi. Cách này cũng là vì phòng ngừa tà thần Cu Du đang dở trò. Tuy nhiên khế ước quy định tà thần Cu Du không thể đối Bạch Kim nữ hoàng xuất thủ. Nhưng ai cũng nói không chừng đối diện có thể xuất hiện hay không còn lại tà thần. Dù sao ở đối mặt tà thần thời điểm càng cẩn thận hơn càng tốt, hơi lớn một điểm liền có thể đem mệnh góp đi vào. Mà Bạch Kim nữ hoàng Bùi Ly ra liền làm đến rất không tệ. Từ đầu đến cuối đều không có cho đối phương lưu lại bất luận cái gì cơ hội đánh lén. Thậm chí khi lấy được thần quốc toái phiến về sau, liền trước tiên đem không gian thông đạo vỡ nát. Sau đó hướng về phía đã phong ấm thần quốc toái phiến tiến hành điên cuồng tìm kiếm. Nhìn xem bên trong là không phải có mờ ám. Trọn vẹn kiểm tra tốt mấy giờ sau đó Bùi Ly ra mới hài lòng gật đầu biểu thị giao dịch đạt thành. Nhưng mặc dù như thế, Bùi Ly ra cũng không có trực tiếp đem thần quốc toái phiến thu hồi đến. Mà chính là lại chính mình đánh lên trọng trọng phong ấm về sau. Mới đem thu đến một cái khác đơn độc không gian pháp khí bên trong. Miễn được bản thân nhìn nhầm. Xong xuôi chuyện này về sau, bà Kim nữ hoàng Bùi Ly ra liền lập tức cáo từ rời đi, không có một chút do dự. Hồ nước màu đen người trên mặt thì lộ ra một cái rủ gì mỉm cười, sau đó liền chậm rãi biến mất. Mà đang ở bà Kim nữ hoàng Bùi Ly ra cùng tà thần Cu Du gặp mặt thời điểm, Thích Thiên Đế bên này cũng trở về bầu rượu không gian. Lần này, Thích Thiên Đế có thể được xưng là mùa thu hoạch lớn. Trừ bỏ tứ đại cao giai ác ma lính chủ sở hữu gia sản bên ngoài, hắn còn theo trời dùng phân viện lớn lên bên trong, thu được một đống lớn bảo bối. Mặt khác, thiên sứ phân viện trưởng cuối cùng vẫn thanh toán xong Thích Thiên Đế chỉnh một chút 4 vạn viên tinh khiết thần lực thủy tinh. Xem như hắn cá nhân một điểm tâm ý. Tại thiên sứ phân viện trưởng xem ra, có cái này 4 vạn viên thần lực thủy tinh cũng đủ để cho Thích Thiên Đế thủ hạ 4 vị bán thần cường giả toàn bộ hoàn thành giải phong, khôi phục chính mình đóng vai thành đỉnh phong thực lực. Như vậy thì khiến cho Thích Thiên Đế nhiều hơn 4 cái bán thần điên phong cấp bậc siêu cấp đả thủ. Hơn nữa một cái so với một cái hung áp. Có bọn họ 4 vị tồn tại cường đại thủ hộ, Thích Thiên Đế an toàn tính có thể có được to lớn đề bạt. Chí ít cũng không cần lo lắng nữa ác ma bán thần uy hiếp. Thậm chí tầng thấp ác ma tà thần cũng đừng hòng ở nơi này 4 vị bán thần cường giả bảo vệ dưới đánh giết Thích Thiên Đế. Dù sao thiên thần học viện pháp tắc internet phi thường cường đại, đối tà thần áp chế cũng rất cao. Bọn họ thường thường chỉ có thể cách không đưa tới một đạo cấm chú mà thôi. Có lẽ uy lực so bán thần cấp bậc tiến vào chiếm giữ cao không ít, nhưng cũng cao hữu hạn. Chí ít bán thần cấp bậc Nhã Tư Liên, Aladdin cùng Thanh Đồng Long cũng đủ để chặn lại. Huống chi còn nhiều ra một cái bạch cốt diễn tấu ra. Mặt khác, Thích Thiên Đế ở tiết tấu trước đó còn thu 1 vạn viên tinh khiết thần lực thủy tinh. Đồ chơi này cũng có thể tăng lên trên diện rộng hắn thực lực. Có lẽ làm cho hắn rất mau vào giai bán thần. Trên thực tế Thích Thiên Đế cũng đích xác là nghĩ như vậy. Hơn nữa cũng dự định làm như vậy. Nhưng là làm Thích Thiên Đế cao hứng bừng bừng đi tới đỉnh đồng thau một bên, muốn bắt đầu thực hành chính mình kế hoạch thời điểm, lại đột nhiên phát hiện chính mình tất cả thần lực thủy tinh đều biến mất không thấy gì nữa. Lúc đầu những cái này chân quý thần lực thủy tinh đều bị Thích Thiên Đế thiếp thân giấu ở bầu rượu không gian bên trong. Tuyệt đối là vô cùng an toàn. Dù cho thần minh đến, đều không có cách nào trộm đi. Nhưng kỳ quặc chính là, những cái này vốn nên là hết sức an toàn thần lực thủy tinh, bây giờ lại ở Thích Thiên Đế dưới mí mắt vô thanh vô tức biến mất. Phải biết, đây chính là hết sức chân quý thần lực thủy tinh. Hơn nữa tổng lượng cao đạt 5 vạn viên. Không sai biệt lắm muốn đánh giết 500-600 cái bán thần cường giả mới được nhiều như vậy tinh khiết thần lực thủy tinh. Như thế liền có thể thấy cái này là bực nào to lớn một bút tài phú. Hơn nữa hắn còn quan hệ đến Thích Thiên Đế tương lai an toàn cùng bản thân phát triển. Có thể nói là quan hệ hết sức trọng đại. Cho nên, Phát hiện thần lực thủy tinh biến mất sau, Thích Thiên Đế cả người liền mộng. Sau đó nhất thời giận tím mặt. Trước tiên liền đúng lấy bên cạnh đỉnh đồng thao quát. Hỗn đàn. Đừng cho ta giả chết. Ta liền biết là ngươi làm. Nói xong, giận dữ Thích Thiên Đế trực tiếp nhấc chân một chân, hung hăng đá vào đỉnh đồng thao. Kèm theo phịch một tiếng thanh minh, Thích Thiên Đế trực tiếp ôm cổ chân khóc ròng ròng. Mà đỉnh đồng thao xác thực phát ra khinh thường tiếng cười lạnh. Nói, chỉ ngươi cái này cánh tay nhỏ tiểu chân còn dám đá ta, thật là lớn chó của ngươi, lá gan đáng chết. Chân lộn Thích Thiên Đế nhất một bên thống khổ quát, một bên tranh thủ thời gian thi triển trị liệu pháp thuật, đem mình gãy mất chân chữa cho tốt. Sau đó Thích Thiên Đế tức giận chất vấn, ngươi nói ta thần lực thủy tinh có phải hay không bị ngươi trộm? Ha ha, đỉnh đồng thao cười không nói. Thích Thiên Đế tức hồn hển mắng, đừng cho ta giả ngu, ngoại trừ ngươi, người nào có bản lĩnh từ nơi này trộm đồ? Ha ha, đỉnh đồng thao cười lớn một tiếng, sau đó chẳng biết xấu hổ nói, không sai, cũng là ra trộm, ngươi có thể sao lại ta? Thích Thiên Đế nhất thời cũng là không còn gì để nói, sau đó tức hồn hển nghiến răng nghiến lợi, có thể cuối cùng vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào. Đỉnh đồng thao có thể là một kiện phi thường cường đại bảo bối, Thích Thiên Đế đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng bất quá, phong ấm cũng phong ấm không được, đương nhiên có thể ném nó, có thể vậy cũng phải hắn bỏ được nha. Có thể nói bầu rượu cùng đỉnh đồng thao cũng là thả Thiên Đế ra lệnh dễ một dạng bảo bối, bình thường yêu quý cũng không kịp, chỗ nào bỏ được ném đi. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Thích Thiên Đế cuối cùng cũng chỉ có thể hận hận dậm chân một cái, sau đó bi phẫn muốn chết nói ra, ngươi đáng chết này đồ hỗn chứng, vì sao lại muốn trộm ta bảo bối nha? Lần trước ngươi liền âm thầm đem ta tất cả pháp tắc tệ đều lấy đi, kết quả lần này càng là một khỏa thần lực thủy tinh cũng không lưu lại. Ngươi nói ngươi trộm đồ nghiện đúng không? Ngu ngốc, đỉnh đồng thao khinh thường mắng. Đệ nhất, thứ này vào thân thể của ta chính là ta, không tính trộm. Đệ nhị, thứ này trong tay ngươi chỉ là trà đạp, chỉ có ta mới có thể đem hắn tối đại hóa lợi dụng, mà lợi dụng được về sau còn không phải tiện nghi. Ngươi hỗn đản này, cho nên ta đây là giúp ngươi. Hiểu không? Cũng A Thích Thiên Đế không phục nói ra, trộm ta đồ vật còn nói là vì ta tốt, đạo lý gì nha? Thiên Thần Học Viện 114 chương 1136 tự mình chữa trị. Vì sao đầu năm nay nói thật luôn luôn không ai tin đâu? Đỉnh đồng thao rất là bất đắc dĩ nói. Thích Thiên Đế trực tiếp bó tay rồi, sau đó đồng dạng bất đắc dĩ nói, ta hiện tại nhu cầu cấp bách bán thần cấp bậc chiến lực, không phải vậy liền cửa cũng không dám ra ngoài. Mà ngươi dùng những cái kia thần lực thủy tinh, tối đa cũng là chữa trị một điểm vết thương cũ, chỉ sợ đối chúng ta chỉnh thể thực lực không được cái gì quá lớn trợ giúp. Xin hỏi, ở loại tình huống này phía dưới, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy quyết định của ngươi so với ta chính xác? Bởi vì bán thần cấp bậc chiến lực hoàn toàn không đủ để hộ vệ an toàn của ngươi. Nhưng là chúng ta có thể, đỉnh đồng thao kiêu ngạo nói. Ý tứ gì? Thích Thiên Đế cau mày hỏi thăm. Ý tứ rất đơn giản, kia liền là chúng ta qua những năm này chữa trị đã đến một cái mấu chốt tiết điểm, chỉ cần nhảy tới liền có thể trời cao biển rộng, thuận buồm xuôi gió, đến lúc đó cũng là trực diện đường đường chính chính thần minh, hắn cũng bắt ngươi không có cách nào. Đỉnh đồng thao thản nhiên nói, cho nên ta mới nói những cái này đồ tốt rơi vào trong tay ngươi chỉ là trà đạp, chỉ có chúng ta mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, có đúng không? Thích Thiên Đế nghe lời này một cái, nhất thời liền tinh thần tỉnh táo, vội vàng truy vấn, các ngươi có những cái này thần lực thủy tinh về sau sẽ phát sinh cái gì biến hóa cực lớn? Nói đơn giản, lần này cần chữa trị kỳ thực chỉ là giang sơn xã tắc đồ. Đỉnh đồng thao giải thích nói, từ lần trước thu Hàn Băng Đại Lục về sau, chúng ta đang không ngừng rút ra viên kia thần minh mắt năng lượng, dùng để chữa trị giang sơn xã tắc đồ không gian không xương cùng mạch lạc. Hiện tại đã bắt đầu thấy hiệu quả, đại đa số chủ yếu tiết điểm đã miễn cưỡng liên tiếp, có thể tạo nên tác dụng. Chỉ kém lớn nhất nhiều một ít tiết điểm, liền có thể chính thức hoàn thành bước đầu bảo hành. Từ đó mở ra trọng yếu nhất, tự mình chữa trị công năng. Cái gì Thích Thiên Đế là vui mừng quá đổi nói ra. Giang Sơn xã các đồ kiện bảo bối này có thể tự mình chữa trị nói nhảm. Bất luận cái gì thần khí đều có tự mình năng lực chữa trị. Chỉ bất quá có cường hữu yếu. Hơn nữa tổn thương đạt tới trình độ nhất định về sau, thì sẽ mất đi loại này năng lực. Đỉnh Đồng Thao nói ra. Giang Sơn xã các đồ nhưng thật ra là chúng ta cái này bốn kiện thần bảo sáo trang bên trong tồn tại cường đại nhất. Nhưng đồng dạng cũng là tổn thương nghiêm trọng nhất một kiện. Cho nên mới cần phải tiêu hao rơi toàn bộ hàn băng chi nhãn. Kiện thần khí này lực lượng, hơn nữa mấy vạn viên thần lực thủy tinh, mới có thể đem hắn chữa trị đến. Có thể mở ra tự mình chữa trị chức năng trình độ. Cái gì hàn băng đại lục bên trên viên kia hàn băng chi nhãn, đã bị các ngươi tiêu hao hết. Thích Thiên Đế kinh sợ nói. Liền cách bắt chuyện đều không đánh, liền xông rơi ta một kiện thần khí. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ha ha, Đỉnh Đồng Thao chỉ là cười ngây ngô, căn bản đều chẳng muốn trả lời. Đối mặt một cách như vậy da dày thịt béo kim loại mụn cơm, Thích Thiên Đế đó cũng là một chút biện pháp đều không có. Mắng hắn không nhất định có thể mắng thắng. Đánh hắn một trận chính mình còn phải thổ thương. Thực tình là không có cách, vạn bất đắc dĩ phía dưới, Thích Thiên Đế đành phải tạm thời buông tha việc này. Sau đó tiếp tục hỏi thăm. Những cái kia thần lực thủy tinh có phải hay không đã dùng tới chính đang chữa trị? Đỉnh Đồng Thao cười híp mắt nói, không sai biệt lắm tiêu hao sạch, rất nhanh liền có thể xong việc. Đáng chết, Thích Thiên Đế hung hăng mắng một câu. Sau đó hỏi thăm. Như vậy chữa trị về sau, Giang Sơn xã các đồ có phải hay không liền có thể tự mình chữa trị? Không sai, Đỉnh Đồng Thao thừa nhận nói. Như vậy cường đại như vậy thần khí chữa trị đứng lên, có phải hay không rất chậm? A Thích Thiên Đế cao mày hỏi thăm. Phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục hoàn toàn? Khà khà khà khà, Hắc Đỉnh Đồng Thao thoáng có chút lúc túng cười nói. Hoàn toàn chữa trị Giang Sơn xã các đồ mà nói, làm sao cũng phải có mấy mươi vạn, trên trăm vạn năm đi ta. Nhà Thích Thiên Đế nhất thời đều muốn khí ngốc, tức giận quát. Vậy ngươi khởi động cái này cái rắm chó công năng có tác dụng gì? Ngu ngốc, Đỉnh Đồng Thao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Hoàn toàn chữa trị Giang Sơn xã các đồ, dễ dàng có thể trấn áp các ngươi cái gọi là trí cao thần, loại cấp bậc kia trí bảo, chữa trị lên tới đương nhiên chậm. Bất quá, đối với ngươi bây giờ mà nói, căn bản không cần đến cao cấp như vậy bảo vật khác. Liền xem như nửa tàn Giang Sơn xã tắc đồ, cũng đủ làm cho ngươi xuất ra qua. Nhẹ nhóm thu thập hết những cái kia rác rưởi một dạng tà thần. Thật, Thích Thiên Đế lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Hỏi thăm. Ngươi liền nói như thế, cần chữa trị bao lâu thời gian có thể trấn áp hạ cấp tà thần? Đỉnh Đồng Thao thản nhiên nói. Hoàn thành lần này chữa trị về sau, chỉ cần tích xúc mấy tháng lực lượng, Giang Sơn xã các đồ liền có thể tùy tiện trấn áp cấp bậc thấp tà thần. Cho nàng mấy năm công phu, liền không sai biệt lắm có thể trấn áp trung vị tà thần. Mạnh như vậy, Thích Thiên Đế nhất thời vui mừng quá đỗi nói ra. Nếu là như vậy, đích thật là so bốn cái bán thần mạnh hơn nhiều. Nói nhảm. Tuy nhiên ở dưới tay ngươi bán thần cũng không tệ. Có thể bán thần cũng là bán thần. Muốn vượt cấp khiêu chiến thần minh, trên căn bản là rất không có khả năng sự tình. Dù cho 100 cái đánh một cái cũng không thắng được. Đỉnh Đồng Thao nghiêm nghị nói. Đây chính là thần bình thường khác biệt, chênh lệch có lớn như vậy? Thích Thiên Đế kinh ngạc nói. Ta nhớ được, hiền giả cùng bán thần cũng chỉ là kém nhất cấp mà thôi. Dù sao 10 cái hiền giả hợp tác, liền tuyệt đối có thể đem thông thường bán thần đánh vãi răng đầy đất. Dựa vào cái gì đến bán thần cùng thần linh giai đoạn, chênh lệch liền kéo đến 100 đánh một đều không có phần thắng cấp đầu? Nguyên nhân rất đơn giản. Thần minh cùng bán thần khác nhau lớn nhất là thần quốc cùng thần cách. Thần quốc nhượng thần linh lực lượng hơn mấy ngàn vạn lần tăng lên, Mà thần cách thì nhượng thần linh trí tuệ lớn tăng. Từ đó khiến cho hắn chiến đấu kỹ xảo gấp mấy chục lần mấy trăm lần tăng lên. Đỉnh đồng thao thản nhiên nói. Như vậy chênh lệch cực lớn phía dưới. Đừng nói 100 cái đánh một cái. Cũng là 1000 cái đánh một cái cũng trên cơ bản rất khó thắng. Nhất là ở thần minh sở hữu thần quân đoàn tình huống phía dưới. Chênh lệch liền sẽ càng thêm cực lớn. Tốt a, xem ra thần minh đạo khảm này nhi đích xác không dễ dàng vượt qua. Thích Thiên Đế nói ra. Bất quá theo ngươi lời giải thích. Chỉ cần Giang Sơn xã các đồ hoàn thành lần này chữa trị. Liền có thể trấn áp hạ cấp thần minh. Đúng hay không còn cần tích xúc mấy tháng lực lượng. Không phải vậy này có pháp lực trấn áp thần minh đỉnh đồng thao nói ra. Làm sao tích xúc lực lượng Thích Thiên Đế tò mò hỏi. Ha ha đỉnh đồng thao mỉm cười. Nói ra. Lại chờ một lúc. Giang Sơn xã các đồ sơ cấp chữa trị liền hoàn thành. Đến lúc đó ta hội mở ra nó tự động tu phục năng lực. Chính ngươi qua mở mang kiến thức một chút. Liền biết rõ làm sao tích xúc lực lượng. Có đúng không Thích Thiên Đế lập tức gật gật đầu nói. Vậy ta liền chờ một chút. Lại qua nửa giờ. Đỉnh đồng thao bỗng nhiên phát ra một tiếng vui thích thanh minh. Sau đó liền gặp được một cái bóng mờ từ bên trong phi ra. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thích Thiên Đế loáng thoáng có thể nhìn thấy đạo hình bóng kia kỳ thực cũng là Giang Sơn xã tắc đồ. Kết quả là. Thích Thiên Đế liền vội vàng hỏi. Có phải hay không hoàn thành chữa trị ăn đỉnh đồng thao nói ra. Đến. Những ngươi xem một chút Giang Sơn xã tắc đồ chân chính bộ dáng đi. Nói chuyện thời điểm. Một đạo cử đại đồ quyển hư ảnh. Liền xuất hiện ở Thích Thiên Đế trước mặt. Sau đó chậm rãi tự động triển khai. Trở thành dài hơn 10 thước bức tranh. Trong bức tranh là một mảnh to lớn vô cùng đại lục. Chỉ có chính giữa một điểm nhỏ nhi là lục sắc. Địa phương khác hoàn toàn đều là xám đen nhan sắc. Mà lớn như vậy trong bức tranh. Lục sắc tiểu chút diện tích. Không sai biệt lắm chỉ cùng cây kim cùng kích cỡ. Nếu không phải là Thích Thiên Đế nhãn lực kinh người. Thậm chí căn bản nhìn không thấy. Thích Thiên Đế nhìn không được chỉ cái kia lục điểm nói ra. Tuyệt đối đừng nói cho ta biết. Cái kia lục điểm chính là ta đã kiến thiết nơi tốt. Ha ha, có thể sự thật liền là như thế. Đỉnh đồng thao vừa cười vừa nói. Sau đó. Bức họa cảnh trí liền bắt đầu biến lớn. Viên chính giữa kia lục điểm dần dần phóng đại phóng đại phóng đại. Sau đó liền hiện ra Thích Thiên Đế ở trong Giang Sơn xã các đồ kiến thiết địa bàn. Minh mông lục sắc ma lực rêu. Hiện tại đã khuyết trương đến gần ước cây số đường kính. Bên ngoài còn cũng chỉ là rêu mà thôi. Đến tới gần trung gian bộ vị. Mới bắt đầu xuất hiện diện tích lớn thảo nguyên. Trên thảo nguyên thả nuôi thành đoàn dê bò cùng đủ loại sinh vật. Thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện một chút thành thị. Thành thị chung quanh toàn bộ đều là nông điền. Có rất nhiều người đều sinh hoạt tại trong đó, hoàn toàn liền là một bộ vui vẻ phồn vinh dáng vẻ. Lại tiến vào trong đi rất dài một khoảng cách, mới bắt đầu xuất hiện mảng lớn rừng rậm. Trong đó đa số cũng là tiểu thổ miêu. Có rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ đang gieo trồng lấy. Trong đó chủ lực cũng là mục thổ nhân. Những cây cối này vì Thích Thiên Đế lãnh địa cung cấp đông đảo lương thực và hoa quả. Cùng số lượng cao vật liệu gỗ cùng còn lại loại đặc biệt sản xuất. Đương nhiên chúng nó cũng cực đại tình hóa không khí, khiến cho nội địa hoàn cảnh trở nên phi thường tốt. Đi vào trong nữa mà nói. Cũng là Thích Thiên Đế hạch tâm khu công nghiệp. Mảng lớn thổ địa bị công xưởng cùng nhà kho thay thế. Đương nhiên trung gian còn tô điểm rất nhiều rừng cây đồng bằng các loại. Khổng lồ như vậy lãnh địa thông thường mặt giao thông đã vô pháp giải quyết vấn đề. Dù sao khoảng cách gần cũng là xa thuyền. Cự ly xa cũng là phi thuyền. Lại xa mà nói cũng chỉ có thể dùng truyền tống trận. Khổng lồ như vậy cơ nghiệp. Cung cấp nuôi dưỡng lấy gần chục tỷ sinh linh ở trong đó sinh hoạt. Hao phí Thích Thiên Đế không biết bao nhiêu tinh lực mới lấy ra. Nhưng chính là to lớn như vậy lãnh thổ. Ở mảnh này đại lục bên trên, cũng vẻn vẹn chỉ là chín châu mất sợi lông đồng dạng tồn tại. Bình thường Thích Thiên Đế còn không cảm giác được. Cho tới bây giờ có chỉnh phiến đại lục địa đồ về sau, hắn mới trực quan có một cách nhận biết. Thích Thiên Đế sau đó liền không nhịn được thở dài một hơi, nói ra: lúc đầu cho rằng địa bàn của ta đã khá lớn, không nghĩ tới bây giờ mới nhìn ra đến, cũng chỉ là một tí tẹo như thế. Hắc hắc, ngươi đã rất tốt, vẹn vẹn mấy thập niên công phu liền khuyết trương tới mức như thế, có thể được xưng là một cái kỳ tích nho nhỏ. Đỉnh Đồng thao theo rồi nói ra: nhưng là muốn dựa vào ngươi điểm nho nhỏ này lực lượng cải biến toàn bộ đại lục hoàn cảnh và cuộc diện, thật sự là có chút không thực tế. Cho nên vẫn là xem ta đi. Đỉnh Đồng thao nói xong về sau, Thích Thiên Đế liền gặp được toàn bộ giang sơn xã các đồ cũng bắt đầu khẽ run lên, theo ba động biên độ tăng lớn, phía trên bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác điểm nhỏ, tựa như hằng hà xa xấu ngôi sao che kín toàn bộ đồ mặt. Thích Thiên Đế sau đó liền tò mò hỏi: đây là cái gì? Ngươi xem. Đỉnh Đồng thao nói ra. Sau một khắc, trong đó một cái điểm nhỏ nhi liền bắt đầu phóng đại, nhượng Thích Thiên Đế thấy rõ nơi đó tình huống. Ngay sau đó, ở kiến thức đến nơi đó phát sinh sự tình về sau, Thích Thiên Đế liền không nhịn được trợn mắt hốc mồm. Sau đó thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh,